Jenna càng mơ hồ hơn, tại sao muốn cố ý biên như thế một cái truyền thuyết? Thú vị. Franca cười nói, miễn cho những cái kia ưa thích hướng lòng đất chui người trai ơ quấy rầy chúng ta tụ hội. Jenna cảm giác mình đã hiểu rõ nguyên nhân, bừng tỉnh đại ngộ nói, hù sợ bọn hắn, để bọn hắn không dám đến phiến khu vực này tới. Không. Franca nghiêm mặt lắc đầu, để bọn hắn chỉ quan tâm nơi đó, xem nhẹ chung quanh mấy nơi, đơn giản tới nói chính là, cho ưa thích mạo hiểm trai ơ thị dân cùng các sinh viên đại học tìm một ít chuyện làm. Tại trai ơ xuất sinh cùng lớn lên Jenna lập tức câm ở, nhẫn nhịn mấy giây mới nói, thảo. Ta chung quanh người trai ơ đều không phải như vậy. Tất cả mọi người hết sức cố gắng công tác, chỉ là ưa thích tại kết thúc một ngày bận rộn sau đi quán ba phòng khiêu vũ này địa phương uống ít đồ, hát một chút nhảy nhót, hoặc là dùng lẫn nhau chửi rủa tới phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Người trai ơ cùng người trai ơ cũng là không giống nhau. Franca một bên chật chật, một bên lắc đầu. Đang khi nói chuyện, các nàng chen qua một cái khe, quẹo vào mới đường hầm, đã tới một chỗ mọc ra một chút màu xanh lá cây đậm rêu mỏ đá trống rỗng. Mỏ đá trống rỗng bên ngoài, đứng đấy một bộ màu trắng hài cốt trên mặt mang theo sắc sắc mặt nạ, hốc mắt trống rỗng, tĩnh mịch hắc ám. Không tiếp xúc qua cái gì thần bí học sự vật, Jenna thấy cảnh này, trái tim không tự giác đập nhanh, bản năng cảm giác sợ hãi. Franca giơ tay chào hỏi, ngươi mỗi lần cũng chỉ là phái cái khô lâu tới, cần như thế cẩn thận sao? Tiên sư nó, trả lại khô lâu mang mặt nạ, có cái gì không thể gặp người sao? Cái kia hài cốt màu trắng dùng dây thanh tại kim loại bên trên ma sát tiếng nói nói, ta hết sức ưa thích đại mạo hiểm gia hệ liệt trong tiểu thuyết một câu, đây là lễ phép. Nói xong, hốc mắt UH không có bùng cháy bất luận cái gì hỏa diễm nó nhìn phía Jenna, nàng là bằng hữu của ta, mang nàng tới mở mang kiến thức một chút. Franca vô cùng đơn giản làm ra trả lời. Cái kia khô lâu không có hỏi tới, răng rắc giật giật cổ, ra hiệu hai người có khả năng tiến vào hậu phương mỏ đá trống rỗng. Đến bên trong, Jenna trông thấy đã có không ít người, bọn hắn làm lấy khác biệt ngụy trang, hoặc ngồi tại trên tảng đá, hoặc đứng ở trong góc nhỏ, không một người nói chuyện, cực kỳ an tĩnh. Nhìn quanh một vòng sau, Jenna đè ép tiếng nói, hỏi thăm về Franca, cứ như vậy thả ta tới rồi. Đây cũng quá dễ dàng quá đơn giản a. Không lo lắng có đáng giá hay không tín nhiệm, không lo lắng vấn đề an toàn sao? Franca thấp giọng cười nói, ta tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng ta. Dạng này a, Jenna vừa gật đầu, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, về cái kia khô lâu thế nào biết là ngươi? Ngươi không là làm ngụy trang sao? Hắn có đặc biệt nhận thức phương pháp. Franca hàm hồ giải thích một câu. Sau khi một khắc đồng hồ, lục tục ngo ngoe lại có người đến. Chờ cái kia mang theo sắc sắc mặt nạ hài cốt tuyên bố giao dịch hội chính thức lúc bắt đầu, chỗ này mỏ đá trống rỗng bên trong đã tụ tập gần 20 người. Jenna mang theo trải nghiệm cùng tò mò tâm thái, đứng ngoài quan sát lấy cái kia từng tràng giao dịch, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi thăm Franca vài câu, nắm giữ rất nhiều mới danh từ. Trong quá trình này, nàng không thể tránh khỏi bị ma dược phương pháp phối chế, thần kỳ vật phẩm, phi phàm vũ khí cùng đủ loại tài liệu giá cả kinh đến, dù cho rẻ nhất những cái kia. Nàng cũng phải nơi đó hạ ca sĩ ròng rã một tuần mới có thể kiếm đủ, đến nỗi quý, nàng cảm giác mình này cả đời đều không cái gì hy vọng. Giao dịch hội phía sau 1/3 chủ yếu là ủy thác, Jenna bất tri bất giác liền ngồi thẳng lưng eo, muốn nhìn xem có hay không chính mình có thể hoàn thành, có thể kiếm một số tiền lớn. Một cái lồng lấy áo bào đen, bày biện ra đủ loại khủng bố trong chuyện xưa, vu sư, hình tượng nam tử dùng kiếm ý bén nhọn tiếng nói nói, ta có một cái nhiệm vụ, giá trị 2 vạn vơ đo. 2 vạn vơ đo. Ở đây tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía vị kia người ủy thác. Jenna cũng giống như thế, nàng sống đến bây giờ, còn chưa từng thấy như thế lớn một khoản tiền. Nam tử kia tả hữu các nhìn thoáng qua nói, gò núi khu tu viện thâm cốc người giữ cửa đã mất tung 3 ngày, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn hoặc là hắn thi thể. Ta không có năng lực phân biệt đầu mối thật giả, cho nên... chỉ có đem hắn hoặc là hắn thi thể mang về tu viện thâm cốc người mới có thể cầm tới cái kia 2 vạn vơ đo. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn mang đến nơi đây. Sâu cốc tu đạo viện thuộc về hơi nước cùng cơ giới chi thần nghị giáo hội, tụ tập rất nhiều lập chí với nghiên cứu cơ giới cùng hơi nước, không kết hôn, không sinh tử, không truyền giáo, không giảng đạo khổ tu sĩ, tăng lữ. Nó nằm ở gò núi khu, cũng chính là 19 khu. Phía tây là tọa lạc lấy hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội, tổng chủ giáo tòa đường cùng trai ơ bắc bộ đoàn tàu trạm đại giáo đường khu, phía đông là 20 khu, cũng chính là nghĩa địa công cộng khu. Thấy không có người đáp lại, nam tử kia tiếp tục nói, quan phương đã điều tra qua, không có thu hoạch. Mỗi người các ngươi đều có thể tiếp cái này ủy thác, dùng thợ săn tiền thưởng danh nghĩa đi tu viện thâm cốc điều tra, không cần lo lắng bị hoài nghi, ta tiếp xuống lại ở từng cái khu quán bar, phòng khiêu vũ, bia phòng đều tiếp chuyện này bố cáo. Có khả năng thử một chút a, ngược lại điều không tra được cũng sẽ không tổn thất cái gì, đỉnh thật lãng phí điểm kiếm tiền thời gian. Jenna hơi có chút tâm động nghiêng đầu nhìn về phía Franca. Franca cũng nhẹ gật đầu, nhận vì nhiệm vụ này có khả năng tiếp. Nàng một mặt là tò mò, một phương diện khác thì là cảm thấy có thể cho Jenna mang đến một chút lịch luyện, miễn cho nàng sẽ chỉ dùng sinh mệnh làm đại giá làm ám sát, mà thật ngửi được khí tức nguy hiểm, phát hiện chỗ dị thường, các nàng còn có thể kịp thời rời khỏi. Đương nhiên, tiền thưởng đầy đủ cao cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Ngắn ngủi lặng im sau, tụ hội người tham dự bắt đầu đề xuất vấn đề, một cái tiếp một cái. Bọn hắn nghĩ tại chính thức điều tra tay trước nắm đủ nhiều tình báo. Người ủy thác trả lời hết sức giản lược, chẳng qua là nói cho mọi người, mất tích tu đạo viện người giữ cửa gọi Tiên Cơ, 50 tuổi ra mặt, là phụ cận trấn thâm cốc cư dân, thành tín, hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ, cả đời chưa lập gia đình đối cơ giới có cùng nhiệt yêu thích, đây cũng là hắn tại có chính mình ruộng nương tình huống dưới, đi sâu cốc tu đạo viện làm người giữ cửa nguyên nhân. Hắn mỗi tuần về nhà một lần, mỗi lần một ngày, nhưng không phải trong nhà mất tích. Đêm hôm đó, say mê với nghiên cứu đám tăng lữ tại trong đình viện khảo thí một đài hơi nước tạo vật lúc, còn chứng kiến Tiên Cơ đợi tại người giữ cửa phòng nhỏ cổng, tràn đầy phấn khởi đứng ngoài quan sát, ai ngờ, sáng ngày thứ hai, hắn liền bị phát hiện mất tích. Jenna nghiêm túc nhớ kỹ những tin tức này, liền hòa bình lúc học tập biểu diễn một dạng. Không bao lâu, trận này thần bí học tụ hội kết thúc, những người tham dự ăn ý từng nhóm rời đi. Qua vài ngày nữa ban đêm, Lumian ngồi tại phòng khiêu vũ vi phong quầy ba trước, vừa uống vào thích nhất rượu khổ ngải, vừa nhìn xem Jenna vừa ca vừa nhảy múa. Lúc này, Louis đi tới, gom góp đến hắn bên tai nói, đầu nhi, lão đại tới, tại lầu hai quán cà phê chờ ngươi. Lão đại tự mình tới. Lumian hơi có chút giật mình. Hắn không có nhiều lời cái gì, lộc cộc uống xong còn lại chất lỏng màu xanh biếc, đứng dậy hướng đi đầu bậc thang. Lúc này, Garner. Martin đứng tại vị trí tựa cửa sổ, chưa xuyên trang phục chính thức, phủ lấy màu nâu đậm áo jacket, mang theo cùng màu rộng mái hiên nhà tròn mũ giống như là mới từ bến tàu hoặc là chồng chất tràn tới. Hắn dùng lại nâu đỏ đôi mắt nhìn Lumian một giây, ra hiệu những người khác rời đi nơi này. Rất nhanh, bên trong quán cà phê chỉ còn lại có Garner. Martin cùng Lumian hai người. Vị này đảng xa vác lão lớn cười cười nói, ta hẳn là không chỉ một lần biểu đạt qua đối ngươi tán thưởng a. Đúng vậy, tạ ơn lão đại nhiều. Lumian nhẹ gật đầu. Garner. Martin biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, ngươi có hứng thú gia nhập ta vòng tròn sao? Này có thể để ngươi tiếp xúc đến càng nhiều phi phàm giả, lực lượng mạnh hơn cùng càng sung túc tài nguyên. Cái này y khảo sát y xong. Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình, đại giới là cái gì? Garner, Martin một lần nữa lộ ra nụ cười, đại giới là có thể sẽ gặp được nhiều nguy hiểm hơn, lại nhất định phải nghe theo mệnh lệnh đi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần ngươi làm tốt, nhất định có thể cấp tốc tăng lên, có lẽ không tới mấy năm, ngươi là có thể ngồi vào ta vị trí này. Lumian cố ý lưỡng lự cùng châm trước một hồi mới nói, ta không có vấn đề. Garner. Martin nghiêm mặt gật đầu, trước đó, ngươi cần phải tiếp nhận một khảo nghiệm. Ngươi bây giờ đi thị trường đường lớn số 13, ở nơi đó đợi cho mặt trời mọc. Thị trường đường lớn số 13. Lumian nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Cuối cùng, hắn nhớ tới đó là cái gì địa phương, cái kia bị Osta. Trung cái này ấy bí kỳ nhân hay cho rằng là thị trường khu nguy hiểm nhất nơi chốn. Đó là cái kia tòa nhà bị thiêu hủy lại thủy chung chưa hủy đi kiến trúc. Chương 17, gõ cửa người, quan phương phi phàm giả đều không cách nào giải quyết dị thường chỗ, ngươi để cho ta đi đợi một đêm là ý gì? Lumian còn nhớ rõ, chính mình có lần mang theo khuy bí kính mắt sau, nhìn thấy một tòa âm trầm hắc ám đốt cháy khét kiến trúc. Trông thấy cái kia tòa nhà phòng ốc nào đó phiến cửa sổ thủy tinh sau có mở mắt con ngươi dị thường trống rỗng mơ hồ gương mặt. Lúc đó, hắn bản năng cảm giác được lo lắng, cảm thấy cái kia chính là Osta. Trung trong miệng nguy hiểm nơi chốn, nhưng bởi vì hắn căn bản không có ý định đi thăm dò, khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần, không có khả năng xúc động nơi đó dị thường, cho nên, quay đầu liền đem chuyện này ném đến tận não sau. Suy nghĩ như điện chớp, Lumian loại bỏ Garner. Martin muốn mượn tòa kia đốt cháy khép kiến trúc dự bố bẫy rập, mưu hại mình khả năng. Làm che giấu tổ chức, thiết huyết thập tự hội, thành viên, làm ít nhất danh sách 6, hư hư thực thực danh sách năm mạnh mẽ phi phàm giả, vị này đảng Sa Vát lão đại thực muốn diệt trừ một tên người mang dị tâm thủ hạ, còn nhiều biện pháp, không cần như thế quanh co, như thế phức tạp. Cùng lúc đó, Lumian liên tưởng tới trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, cái kia tòa nhà đốt cháy khét kiến trúc tới gần phố áo khoác trắng, hắn mỗi lần theo phòng Khiêu Vũ Vi Phong đi tới an toàn của mình phòng, hoặc là đi tìm Franca thời điểm, đều sẽ đi ngang qua nó, thường xuyên trông thấy có kẻ lang thang ở bên trong đi ngủ, tránh né nước mưa, chưa bao giờ gặp quan phương phi phàm giả hoặc là tuần tra cảnh sát xua đuổi, cũng không nghe nói người nào chết tại nơi đó. Hắn cho rằng cái kia tòa nhà đốt cháy khét kiến trúc vô cùng nguy hiểm, lý do chủ yếu có ba cái, một là Osta, trung linh cảm nhắc nhở, hai là nó thủy chung không bị hủy đi, phản phất có sức mạnh thần bí đang ngăn trở loại chuyện này phát sinh, ba là hắn mang theo khuy bí kính mắt, sau, bản thân trực quan cảm thụ. Kết hợp đủ loại này biểu hiện, Lumian tin tưởng nơi đó xác thực có vấn đề, mà lại vấn đề không nhỏ, nhưng dưới tình huống bình thường, dị thường là rất không có khả năng bị xúc động, nhất định phải thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Nhưng nếu như vấn đề sẽ không bùng nổ, Garner. Martin an bài ta đến đó đợi một đêm là vì cái gì, khảo nghiệm đảm lượng của ta? Đây là nhất không có ý nghĩa. Lumian im ắng lầu bầu dâng lên. Hắn tin tưởng mình cho Garner. Martin đám người lưu lại trong ấn tượng, khắc sâu nhất một điểm hẳn là gan lớn. Ngắn ngủi suy tư sau, Lumian nhìn Garner. Martin, không che giấu chút nào chính mình lo âu và hoài nghi nói ra, thị trường đường lớn số 13. Ta nghe nói nơi đó không thích hợp. Nếu như không có vấn đề, phái ngươi đi đợi một đêm tính cái gì khảo nghiệm? Garner. Martin cười đáp lại, chỉ cần ngươi ứng đối không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn chỉnh ra tới. Đây là khảo nghiệm ta tại không có nắm giữ cái gì tình báo điều kiện tiên quyết, thế nào ứng đối, đột phát, dị thường sự kiện. Lumian đầu tiên là có chỗ minh ngộ gật gật đầu, chợt sinh ra càng nhiều nghi hoặc, nếu thật là ôm dạng này mục đích, Garner. Martin tại sao muốn tại đêm khuya tới, để cho ta lập tức đi thị trường đường lớn số 13? Không thể chờ đến 3 ngày làm tiếp chuyện này sao? Vậy còn có thể khảo sát ta sưu tập tình báo năng lực, nhìn một chút ta sẽ tiếp xúc cái gì người. Cứ như vậy, đối ta lớn nhất ảnh hưởng liền là không có cơ hội triệu hoán ma thuật sư nữ sĩ người mang tin tức, tìm kiếm ý kiến của nàng cùng khả năng trợ giúp, không một mình đi đối mặt cái kia tòa nhà đốt cháy khét kiến trúc cất giấu nguy hiểm, có thế gia nờ. Martin lại không biết ta có khả năng triệu hoán một vị bán thần người mang tin tức, hắn phòng bị hẳn không phải là điểm này, nếu là hắn hoài nghi ta phía sau đứng đấy thế lực khác, căn bản sẽ không cho ta xâm nhập hạch tâm tầng, cũng chính là thiết huyết thập tự hội cơ hội, sớm liền nghĩ biện pháp để cho ta triệt để mất tích. Nếu quả thật hoài nghi, hắn ngược lại sẽ cho ta dư giả thời gian, nhìn ta sẽ đi cái gì địa phương, liên lạc người nào, từ đó xác định có vấn đề hay không. Hắn nắm sự tình khiến cho như thế cấp bách, hẳn là có mục đích khác, cho ta thời gian chuẩn bị liền mang ý nghĩa ta có khả năng đổi ý, không đi thị trường đường lớn số 13, quay đầu đem nhà này đốt cháy khét kiến trúc hư hư thực thực cùng thiết huyết thập tự hội có liên quan tình báo bán cho quan phương. Nhưng vấn đề là, ta coi như thành công đợi cho mặt trời mọc, cũng có thể đổi ý, cũng có thể bán bọn hắn A tại chỗ tiếp đi, ký kết khế ước. Lumian nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là không dò rõ Garner. Martin chân thực ý đồ. Khảo nghiệm hẳn là trong đó một phương diện, nhưng khẳng định còn có cất giấu mục đích. Lumian duy nhất có thể xác định là Garner. Martin tạm thời không có sát hại ý nghĩ của mình, nhiệm vụ lần này nguy hiểm sinh mệnh khả năng có, nhưng sẽ không quá lớn, nguy hiểm giấu ở địa phương khác. Đủ loại suy nghĩ không ngừng toát ra lại dồn dập lắng động sau, Lumian cuối cùng làm ra quyết đoán, tốt, ta hiện tại liền đi. Garner. Martin nở nụ cười, rất tốt. Ngươi muốn là phi thường sảng khoái liền đáp ứng xuống, ta ngược lại sẽ không hài lòng. Có thể gia nhập hạch tâm tầng nhân viên trọng yếu nhất một cái đặc chất là có đầu óc, sẽ suy nghĩ, bằng không, ta nghĩ biện pháp theo hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội mua mấy cái kiểu mới máy hơi nước khí người không phải tốt hơn. Ý của ngươi là Franca có đầu óc nhưng không nhiều, sẽ suy nghĩ nhưng không toàn diện. Lumia nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu. Đương nhiên, hắn cũng biết lão đại không cho Franca gia nhập hạch tâm tầng nguyên nhân khẳng định không phải cái này. Oán thầm xong, Lumian cười đáp lại Garner. Martin, ta rất chờ mong lão đại ngài miêu tả hạch tâm tầng. Hắn một bên nói, một bên xoay thân thể lại, chuẩn bị đi xuống lầu dưới đi tới thị trường đường lớn số 13. Garner, Martin kêu hắn lại, giống như tùy ý nói, không muốn đem chuyện này tiết lộ cho bất luận cái gì người, bao quát ngủ ở ngươi cái gối bên cạnh những cái kia, tỉ như phía dưới ca hát Jenna. Được. Lumia ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại xem thường. Chuyện này tất nhiên là muốn chia sẻ cho Franca cùng Jenna. Bất quá, hai cái này gần nhất đang bận bịu điều tra cái gì tu viện thâm cốc người giữ cửa mất tích án, đối đảng Sa Vát các hạng sự vụ đều không thế nào dụng tâm. Ra phòng khiêu vũ vi phong, Lumian đưa tay sờ một cái ngực trái. Ngay sau đó, hắn thuận thế vẽ lên cái ba góc thánh huy, phản phất tại hướng, hơi nước cùng cơ giới chi thần, khẩn cầu hảo vận. Vừa mới mưa mặt đất còn lưu lại nước động, Lumian xuôi theo cái kia từng sợi sắc màu đen cột đèn đường, không nhanh không chậm đã tới gần phố áo khoác trắng giao lộ. Nó nghiêng phía trước đứng vững vàng một tòa đốt tới đen kịt 6 tầng kiến trúc, bức tường có nhiều tróc ra, tựa như cái kia tòa nhà phòng ốc mọc ra từng đôi trống rỗng thâm đen, con mắt. Lúc này, có 2-3 tên kẻ lang thang ngủ ở đã không có cửa lớn cùng khung cửa sổ lầu 1, chỗ đó đều là hung đen gạch đá cùng thang cốc đầu gỗ. Lumian đứng tại ven đường, ngẩng đầu quan sát một hồi, không có phát hiện nơi nào có kề sát ở trên cửa sổ mơ hồ gương mặt. Nhất định phải mang theo quy bí kính mắt mới có thể xem đến. Lumian không do dự nữa, xuyên qua bẩn thỉu cổng tò vò, tiến vào mục tiêu kiến trúc. Hắn theo thân thể đến linh hồn cũng không bởi vậy sinh ra dị thường cảm giác. Vòng qua mấy cái kia kẻ lang thang, Lumian tìm được hư hư thực thực phòng khách địa phương. Nó bên trong có cái nhỏ gian phòng, cửa gỗ bị đốt tới lung la lung lay, nhưng không có hoàn toàn hư hao phá toái cửa sổ thủy tinh bên ngoài là thị trường đường lớn hậu phương ngõ nhỏ. Lumian đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cái kia phiến cửa gỗ. Sau đó, hắn dựa vào bên cửa sổ ngồi trên mặt đất, thời khắc chuẩn bị lật ra này tòa dị thường kiến trúc. Không thể tránh khỏi giày vò trong trạng thái, thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu, Lumian thủy chung không có phát giác được vấn đề gì, nơi này an tĩnh chỉ có kẻ lang thang thỉnh thoảng truyền ra tiếng ho khan quanh quẩn. Đột nhiên, hắn xoạc thẳng người lưng. Hắn nghe thấy được chậm chạp tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Thùng thùng gõ căn bản không có cách nào khóa lại rách rưới cửa gỗ, nhưng an tĩnh ban đêm trong nháy mắt nhiễm lên bất an bầu không khí. Đúng lúc này, Lumian trong đầu vang lên Temibo to lớn trùng điệp thanh âm, không muốn đáp lại. Không muốn đáp lại, Lumian lông tơ trong nháy mắt đứng lên. Mặc dù hắn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng vị kia túc mệnh thiên sứ, nhưng kết hợp trước mắt tình huống, cân nhắc mấy giây sau, vẫn là lựa chọn yên lặng nhìn cổng, không nói một lời. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa một lần tiếp một lần khoảng cách khá dài, chậm chạp mà trầm trọng. Đông, đông, đông. Bên ngoài vị kia lại gõ cửa một hồi sau, cuối cùng phát ra thanh âm, giúp ta một chút, ta là ngủ ở người bên ngoài. Giúp ta một chút, có tội phạm giết người vọt vào nơi này. Điên đến cũng quá bất hợp lý đi. Lumian dùng tự ngu tự nhạc tâm thái hòa hoãn lên thần kinh căng thẳng cao độ. Hắn từ đầu đến cuối không có làm ra đáp lại. Tựa như gian phòng nhỏ này bên trong không người tồn tại một dạng. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, nhưng ngữ tốc lại làm chậm lại một chút, xuất hiện không rõ ràng, kỳ quái dừng lại. Hắn, đến rồi. Ta, muốn bị, giết chết. Người tiếp theo, chính là, ngươi. Vừa dứt lời, gõ cửa người bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Lumian lập tức nghe thấy được trầm muộn trọng kích tiếng. Bịch. Tự hồ có người ngã trên mặt đất. Sau đó, ngoài cửa vật nặng bị chậm rãi kéo tới khá xa chỗ. Không bao lâu, trận người cắt chém tiếng truyền vào trong phòng này, phức tạp gặm cắn động tĩnh cùng to lớn nhấm nuốt tiếng. Lumian trong đầu bỗng nhiên nổi lên một bộ văn bản, nào đó đạo bóng đen đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng rìu các loại vật phẩm chia cắt một bộ nhân loại thi thể, cũng thỉnh thoảng cầm lấy một cánh tay, cắn xé mấy ngụm. Lại qua một hồi, tương tự động tĩnh biến mất. Đông, đông, đông. Lumian chỗ phòng nhỏ lại một lần bị gõ vang. Ngươi lại, không mở cửa, ta liền, chính mình, tiến đến. Nói chuyện vẫn như cũ là vừa rồi cầu cứu người kia. Lumian nhìn cái kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ, trong lòng có một chút ý nghĩ, chỉ cần ta không trả lời, phía ngoài dị thường liền không có cách nào mở ra cánh cửa này, chân chính uy hiếp được ta. Cánh cửa này rõ ràng không có khóa, bản thân lại bị lớn lửa đốt qua, vô cùng yếu ớt, nó vậy mà mở không ra. Nó không có đủ mở ra bất luận cái gì một cánh cửa năng lực, nhất định phải môn sau người làm ra đáp lại, thành lập được thần bí học trên ý nghĩa liên hệ. Từng cái suy nghĩ lóe lên, Lumian đối trước mắt tình huống có tiến một bước nhận biết, nội tâm nhiều hơn không ít lực lượng. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa bên trong, bên ngoài người kia đứt quãng nói ra, ta không có, lừa ngươi. Ta thật sẽ, chính mình mở cửa, tiến đến. Ta lại, cho ngươi, 10 giây đồng hồ, thời gian. Lumian khịt mũi coi thường, nội tâm càng chắc chắn. Hắn vốn định ở trong lòng trào phúng đối phương một câu, để nói ê ngươi có bản lĩnh liền mở A, nhưng lo lắng này đồng dạng biết coi bói là một loại đáp lại, thế là cưỡng ép đè lại những cái kia suy nghĩ. Đông, đông, đông. Lại là khoảng cách khá dài 3 lần gõ cửa. Bỗng nhiên, Lumian nghe được bé không thể nghe kẹt kẹt tiếng. Hắn chợt trông thấy cái kia phiến lung la lung lay rách rưới cửa gỗ chậm rãi lùi lại, mở rộng một đạo đen thẫm vết nứt. Nó tại đánh mở. Chương 18, hình chiếu, không phải không mở được môn sao? Suy đoán của ta sai rồi. Nó nếu có thể mở cửa, tại sao còn muốn gõ như vậy lâu, nói như vậy nói nhiều. Trực tiếp làm A. Đầu óc có vấn đề đúng hay không? Mặc dù đã trở thành người phóng hỏa, cũng trải qua một chút đại tràng diện, nhưng mặt đối hiện ở loại tình huống này, Lumian trái tim vẫn không tự chủ được bịch bịch biến nhanh, tựa như chạy như điên tại đường ray cùng tà vẹt gỗ bên trên hơi nước đoàn tàu. Nếu không phải lo lắng Gardner, Martin hoặc là cái khác gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên liền tàn ở chung quanh, khoảng cách gần làm lấy quan sát, hắn đều muốn làm tràng bố trí tế đàn, triệu hoán y ma thuật sư e nữ sĩ người mang tin tức, hoặc là trực tiếp hướng e ngu giả gây tiên sinh khẩn cầu. Vô ý thức ở giữa, Lumian liền muốn ngưng tụ quả lửa, chế tạo ra áo choàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng trong đầu của hắn lại một lần lóe lên Temibo vừa rồi nhắc nhở, không muốn đáp lại. Cái này cùng không muốn mở cửa là hai việc khác nhau. Lumian bản thân liền cảm thấy bên ngoài quái vật kia trước gõ cửa, sau đe dọa, cuối cùng mới chính mình mở cửa cử động hết sức có vấn đề, thế là cưỡng ép nhẫn nhịn lại chính mình, vẫn như cũ bảo trì trạng thái yên lặng, như pho tượng nhìn xem cổng. Cái kia phiến lung lay sắp đổ cháy đen cửa gỗ tiếp tục từ nay về sau rộng mở, đen thẫm khe hở chậm rãi từ to bằng ngón tay mở rộng đến có thể cung cấp một người xuất nhập. Có thế ngoài cửa cái gì đều không có, rời xa cửa sổ vị trí trong phòng một vùng tăm tối. Dựa vào phòng nhỏ phá miễn thủy tinh chỗ thẩm thấu vào bên trong ửng đỏ ánh trăng, miễn cưỡng bày biện ra tường đổ đường nét. Gõ cửa tên ngốc đâu? Lumian phản ứng đầu tiên là mở ra linh thị, xem có hay không ẩn giấu đi mắt trần vô pháp phát hiện quái vật, nhưng hắn cuối cùng vẫn khống chế được chính mình, sợ này tương đương với một loại đáp lại. Lung la lung lay cửa gỗ dừng lại, không động, mà phía ngoài tĩnh mịch trong bóng tối đã không có bóng người đi ra, cũng không có chuyện gì vật nhúc nhích, an vô cùng yên tĩnh. Lumian tư thế ngồi không thay đổi, nhìn nơi đó, cảm thấy việc này thật con mẹ nó quỷ dị, coi như muốn phóng hỏa đốt kẻ địch, cũng không tìm tới mục tiêu. An tĩnh thành sảng khoái trước giọng chính, thời gian đều phản phất vì vậy mà đình trệ. Đột nhiên, một giọt nước dịch theo trần nhà vị trí hạ xuống, đập vào Lumian trước người. Lumian nheo mắt, mượn ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh trăng, trông thấy cái kia chất lỏng đỏ tươi chói mắt, giống như huyết dịch. Tí tách, một giọt lại một giọt máu tươi hạ xuống, dần dần nhuộm đỏ một mảnh lớn khu vực. Vẻn vẹn chẳng qua là thấy cảnh tượng như vậy, liền để Lumian nội tâm tràn ngập lo lắng. Tí tách. Lại một giọt chất lỏng rời đi trần nhà, vừa vặn rơi vào Lumian phía bên phải khuôn mặt, băng lãnh, sền sệt, tơ lụa. Này không giống như là người sống huyết dịch, có thế lại không có nhiễm lên ám sắc. Nồng đậm mùi máu tươi đâm vào Lumian mũi, khiến cho hắn vô ý thức liền muốn lăn hướng bên cạnh, vươn mình đứng lên. Nhào ra ngoài cửa sổ. Không muốn đáp lại. Temibo câu nói kia lại một lần thoáng hiện với trong đầu của hắn. Lumian hơi vi điều chỉnh hô hấp tùy ý cái kia dọc dọc mang theo nồng đậm mùi máu tươi chất lỏng sền sệt đánh vào trên mặt của mình cùng đỉnh đầu. Dần dần, hắn cảm giác mình thân thể biến nặng một chút, bề bộn xem kỹ lên trần trụi tại quần áo phía ngoài hai tay. Nơi đó cũng nhỏ lên băng lãnh sền sệt huyết dịch, chúng nó vô thanh vô tức khuếch trương lấy, liên thành một mảnh. Tựa như cho Lumian mang lên trên huyết sắc bao tay. Lumian nhờ vào đó liên tưởng đến thân thể những bộ vị khác, hoài nghi mình đã bị bao khỏa tại một tầng huyết dịch niêm mạc bên trong, sở dĩ phải cảm thấy biến chìm biến nặng. Hắn phản xạ có điều kiện muốn đem hư hư thực thực xuất hiện chậm chạp tình huống tay cầm cắm vào túi áo, xuất ra ca tiên sinh ngón tay, nhưng vị kia am hiểu nhất huyết dịch loại pháp thuật gây cực quan hội thần sứ đối kháng này kỳ quái huyết dịch niêm mạc. Không muốn đáp lại. Lần này không phải Lumian lại nhớ lại Temibo tư nhắc nhở, mà là vị này túc mệnh thiên sứ lần nữa phát ra hùng hồn thanh âm. Lumian lại khống chế được chính mình tùy ý thân thể một chút biến nặng, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Không bao lâu, hắn cảm giác những cái kia quỷ dị huyết dịch tại thẩm thấu da của mình, mong muốn chui vào trong cơ thể. Chúng nó tự hồ cũng có sinh mệnh lực của mình, thông thả nhưng kiên quyết xuyên vào Lumian thân thể, một chút theo bên ngoài đến bên trong đưa hắn, bao phủ. Lumian cảm giác đến đầu óc của mình cũng nhận tương ứng xâm hại, suy nghĩ mơ hồ không ít, đủ loại suy nghĩ đều không thể tránh khỏi xuất hiện bạo lực hóa khuynh hướng. Hắn muốn giết người, hắn mong muốn đốt cháy phiến khu vực này, nghĩ muốn bốc cháy Trier, nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này. Thảo, Temibo không phải là muốn nhân cơ hội này lừa gạt ta, muốn lợi dụng nơi này quỷ dị lực lượng khống chế ta, đi đến thoát khỏi phong ấn mục đích a. Lumia nhịn không được hoài nghi lên Temibo, không muốn đáp lại câu nói này hữu hiệu tính cùng vị kia túc mệnh lĩnh vực thiên sứ mục đích thực sự. Hắn dự định không lại áp chế chính mình, làm nhanh lên ra phản kháng, tìm kiếm chạy ra nhà này bị thiêu hủy kiến trúc cơ hội. Nhưng lúc trước hắn liền đang hoài nghi, dị thường ấy ban đầu cần phải gõ cửa, cần phải nói chuyện, cần phải lấy được cho phép biểu hiện có thần bí học thượng ý nghĩa. Nếu như không phải bản thân liền ôm lấy dạng này hoài nghi, hắn thế nào khả năng hoàn toàn tin tưởng Temibo cái này là địch không phải bạn túc mệnh thiên sứ, một mực nhẫn nại cho tới bây giờ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian bảo trì lại bình tĩnh, chuẩn bị chờ thêm chút nữa, nhìn lại một chút sẽ có cái gì biến hóa. Đầu của hắn càng ngày càng nặng, suy nghĩ của hắn càng hỗn loạn, hắn bên tai vang lên rợn người cắt chém âm thanh, thân thể của hắn cảm nhận được phản phất tới từ phương xa đau đớn. Cái này giống có người khiến cho hắn tiến nhập nửa hôn mê trạng thái, thừa cơ chặt đứt tay chân của hắn, chia cắt thân thể của hắn. Đột nhiên, Lumian ý niệm kéo ra ngoài. Hắn phản phất rời khỏi thân thể linh, xem thấy mình đang ngồi ở bên cửa sổ, máu me khắp người, con mắt dị thường trống rỗng. Mà trước người hắn ngồi xổm một đạo đốt cháy khét bóng người, đang dơ đẫm máu rìu, không ngừng mà chém bắp đùi của hắn, đem màu trắng xương cốt chém thành hai đoạn. Ách! Lumian dần dần đã nhận ra không đúng. Hắn vô ý thức cúi đầu, xem thấy mình thân thể thật tốt còn tại. Hắn vẫn như cũ ngồi tại phá toái bên cạnh cửa sổ, chẳng qua là thấy không còn là cái kia phiến lung lay sắp đổ cháy đen cửa gỗ, mà là chung quanh khu vực hình chiếu cùng đang bị đốt cháy khét bóng người phân thi chính mình. So với đã bị chặt xuống hai chân cùng rời ra tới bạch cốt, Lumian ấn tượng khắc sâu nhất ngược lại là chính mình cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần. Ngắn ngủi hốt hoảng sau, cái kia khủng bố máu tanh hình ảnh biến mất, rộng mở rách rưới cửa gỗ lại một lần ánh vào Lumian trong mắt. Hắn rõ ràng biết vừa rồi đó không phải là ảo giác, bởi vì hắn hiện tại có loại thoát ly màn nước bao trùm, toàn thân trên dưới hết thảy lỗ chân lông đều trở nên dễ chịu cảm giác. Nếu là ta nhịn không được, làm ra đáp lại, sẽ phát sinh chuyện gì? Ta nhìn thấy những cái kia khủng bố hình ảnh đem buông xuống với hiện thực. Đáp lại là một loại thần bí học liên hệ, nhưng những cái kia gần như ảo giác đáng sợ tao ngộ thật phát sinh. Lumian lòng vẫn còn sợ hãi thông thả thở hắt ra. Hắn nhấc tay đè chặt ngực trái, đè ép tiếng nói, thấp giọng cười nói, Temibo, rất lợi hại nha. Không hổ là thiên sứ, dù cho bị phong ấn lấy, cũng dễ dàng nhìn ra trước mắt dị thường bản chất. Temibo tiếng nói vang lên. Tầng tầng lớp lớp, nơi này dị thường thuộc về nhẹ nhàng. Này còn gọi nhẹ nhàng à? Lumian vô pháp tán đồng, kể nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta không muốn đáp lại, ta lại đầy đủ kiên định, vừa rồi đã xảy ra chuyện, Gardner. Martin cái này heo mẹ nuôi, thật muốn giết ta à? Temibo thanh âm to lớn làm ra đáp lại, sẽ không chết. Vừa rồi dị thường sẽ chỉ cải tạo ngươi, để cho ngươi tại tính cách đặc thù, phương thức tư duy, bản thân nhận biết không đổi tình huống dưới. Xuất hiện quan niệm chết đi, đối một ít chuyện trở nên cuồng nhiệt, từ đó gạt bỏ bộ phận ý nghĩ. Lumian suy nghĩ câu nói này, có chút không thể nào hiểu được. Lúc này, Temibo bổ sung một câu, liền tương đương với ngươi bị chinh phục theo thân thể đến tâm linh đều bị chinh phục. Lumian một thoáng bừng tỉnh đại ngộ, đè ép tiếng nói, Garner. Martin để cho ta tại đây bên trong đợi một đêm, là muốn mượn nơi này dị thường khống chế ta, bài trừ đi khả năng tồn tại tai họa ngầm. Khó trách đêm khuya đến phòng khiêu vũ vi phong, không cho ta càng nhiều suy nghĩ thời gian. Ngươi cho đến hiện tại mới nhận thức đến chính mình nông cạn sao? Temibo dùng như vậy lời nói khẳng định Lumian suy đoán. Lumian mắng nhỏ một tiếng, nói một mình nói, dù cho thành công, ta cũng là bị nơi này dị thường khống chế, cũng không phải bị Gardner. Martin khống chế, hắn không sợ xảy ra vấn đề sao? Nơi này dị thường cùng thiết huyết thập tự hội có quan hệ, cho nên hắn không lo lắng. Nghĩ tới đây, Lumian nhíu mày, hỏi thăm Temibo, nếu ta không có bị dị thường ảnh hưởng, không có gặp cải tạo, ta đây sáng mai ra ngoài, có thể hay không bị Garner. Martin phát hiện không đúng. Temibo tiếng nói hùng hồn nói, điểm này trình độ ô nhiễm nếu là như vậy dễ dàng liền bị người nhìn ra, Garner, Martin cùng hắn những bằng hữu kia sớm đã bị quan phương phi phàm giả thanh trừ. Trừ phi ô nhiễm đầu nguồn trực tiếp cung cấp tin tức, bằng không bọn hắn nhìn không ra ngươi không có gặp ô nhiễm. Ân Lumiang suy nghĩ bên trong, đột nhiên phát hiện Temibo hai câu này ẩn giấu một sự thật, Garner. Martin cùng chung quanh hắn, thiết huyết thập tự hội, thành viên đã sớm gặp tương tự ô nhiễm. Bọn hắn đều bị người khống chế. Tê Lumiang càng nghĩ càng thấy đến việc này có chút khủng bố. Cách mấy giây, hắn căn cứ có thể nhổ lông dê thời điểm liền tận lực hao tâm thái, lần nữa hỏi thăm về Temibo, nhìn thấy Gardner. Martin sau, ta nên tại cái gì địa phương biểu hiện ra cuồng nhiệt, gạt bỏ cái nào ý nghĩ. Đối với chiến tranh cùng náo động cuồng nhiệt, đối tín ngưỡng mặt khác thần linh gạt bỏ. Temibo lại thật cấp ra đáp án. Lumiang nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, dùng vừa rồi loại kia dị thường biểu hiện ra cường độ, tiến vào nơi này, chờ đợi một khoảng thời gian người hẳn là đều bị ô nhiễm đi. Chỉ có đặc thù hai đầu đường tắt mới có thể chắc chắn dẫn động nơi này dị thường, mặt khác đều phải tại đặc biệt thời gian, làm ra đặc biệt sự tình, mới sẽ tao ngộ. Quan phương chỉ nhận biết đến phía sau loại tình huống đó, gần như chỉ ở đặc biệt thời gian âm thầm ngăn cản người khác tiến vào nhà này kiến trúc. Temibo tiếng nói không thay đổi hồi đáp. Đặc thù hai đầu đường tắt thợ săn cùng ma nữ. Lumiang đại khái có thể đoán được. Temibo không có phủ nhận. Lumiang đem trọn chuyện trong đầu lại qua một lần, cuối cùng cười nói. Temibo, xem ra ngươi đã chân chính nhận rõ ràng tình cảnh của mình, bày ngay ngắn vị trí của mình. Lần này, Temibo đã không còn hồi âm, triệt để về với yên lặng. Sau đó mấy giờ, Lumiang lại tao ngộ hai lần dị thường, một lần cổ gãy mất, một lần thân thể phát sinh bên trong bạo, tạng phủ bị ném đến khắp nơi đều là. Dựa vào không muốn đáp lại câu nói này, hắn đều cưỡng ép chống đỡ tới, suy nghĩ trở về chân chính thân thể, chưa bị thương tổn. Cuối cùng, chân trời xuất hiện một vệt lại đỏ màu vàng kim, thái dương dần dần thăng lên. Lumiang chậm rãi đứng lên, tắm gội tốt mấy giây thần hy, từng bước một đi ra thị trường đường lớn số 13. Sau đó, hắn nhìn thấy ngồi tại đối diện trên xe ngựa Garner. Martin, hai người ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Một giây sau, Garner. Martin lộ ra nụ cười. Lumiang cũng lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Chương 19, âm hiểm, nha. Thái độ trong nháy mắt liền biến A Lumiang, một bên hồi trở lại dùng ôm, một bên làm lên oán thầm. Ôm nhau hai giây sau, Gardner, Martin buông hai cánh tay ra, vừa cười vừa nói, từ giờ trở đi, chúng ta liền là chân chính huynh đệ. Chân chính huynh đệ? Ngươi chết ta có thể kế thừa di sản sao? Trạng thái tinh thần trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp lại thành công xông qua khó khăn khi khảo nghiệm, A Lumiang nhẫn nhịn một bụng trêu chọc không dám ngay tại lúc này nói ra. Ngươi hay là của ta lão đại? Hắn thói quen biểu dưới trung tâm. Hắn thấy, mặc dù dạng này biểu diễn quả thật có chút sốc nổi, khiến người ta cảm thấy không đến quá nhiều chân tâm, nhưng không có đồng dạng không được. Garner. Martin cười ha ha một tiếng, sau này không có những người khác tại thời điểm, ngươi có thể gọi ta trưởng quan. Trưởng quan Lumiang cảm thấy xưng hô thế này có chút kỳ quái. Thiết huyết thập tự hội gọi là che giấu tổ chức, cũng không phải quân đội. Garner. Martin không làm nói rõ lý do, khẽ cười nói, 8 giờ tối nay, đến phố nước suối số 11 đến, chúng ta cử hành ngươi nhập hội nghi thức. Nói xong, hắn vỗ vỗ Lumiang bả vai, hiện tại trước nghỉ ngơi thật tốt. Lumiang, từ một tiếng, cáo biệt vị này đảng xa vác lão đại, một đường trở lại quán trọ Kim Kê, kéo lên 207 gian phòng màn cửa. Lúc này đã qua 6 giờ sáng, hoàn toàn không cần ngủ bù hắn ngồi đến bàn gỗ trước, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Đêm tối hôm qua tao ngộ cùng Temibo biểu hiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, cuối cùng nhất thì hỏi thăm nên thế nào cho ca tiên sinh hồi báo chuyện này. Một thuần túy dựa vào Lumiang chính mình, hiển nhiên là không pháp quy tránh cái kia tòa nhà bỏ đi trong kiến trúc cổ quái, dị thường, ăn mòn, hắn nhất định phải tìm tới lý do thích hợp hướng ca tiên sinh nói rõ lý do, khiến cho hắn tin tưởng đồng thời lại không bại lộ trên người mình có, ngu giả, tiên sinh phong ấn cùng một vị túc mệnh lĩnh vực thiên sứ. Thật chỉnh tề xếp lại giấy viết thư sau, Lumiang bố trí nghi thức, triệu hoán ra vị kia ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn, con rối, người mang tin tức. Người mang tin tức cúi thấp đầu, thấy được dùng khối lập phương hình thức tồn tại thư tín, hài lòng gật gật đầu. Nàng một bên nhường thư tín hiện lên, vừa hướng Lumiang nói, vẫn là có người đang theo dõi ngươi. A, ta hoàn toàn không có phát giác này theo dõi, ẩn giấu cùng quan sát trình độ rất cao. A Lumiang là một tên thợ săn, có rất mạnh phản theo dõi năng lực. Đối cảnh vật chung quanh biến hóa đồng dạng vô cùng nhạy cảm, vậy mà không có phát hiện những cái kia giám sát người còn tại. Ca tiên sinh thủ hạ. Không, có thể làm cho người mang tin tức tiểu thư chuyên môn nhắc nhở ta, hẳn không phải là Y Cực Quan Hội gây người Gardner. Martin phái ra giám sát người còn không hề rời đi, dù cho ta đã thông qua khảo nghiệm, gặp loại kia dị thường ăn mòn. Xác thực, đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, đạt được Gardner. Martin vào sẽ thông báo cho sau, hiện tại là ta nhất không cảnh giác, dễ dàng nhất buông lỏng đề phòng, bộc lộ ra vấn đề giai đoạn thảo, cực kỳ âm hiểm a. Lumian lúc này mới phát hiện chính mình so với Gardner. Martin vẫn là tuổi còn rất trẻ, không đủ cẩn thận. Nếu không phải hắn vai trò là một cái nhịn suốt đêm, gặp tàn khốc tra tấn, cần nghỉ ngơi người, kéo lên màn cửa đi ngủ thuộc về tất nhiên sẽ có phát triển, hiện tại đã dẫn tới giám sát người hoài nghi. Đồng dạng, hắn còn vui mừng, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức tựa hồ rất mạnh, sẽ không bị giám sát người phát hiện. Đưa tiễn con rối, người mang tin tức, dựa vào nằm ở trên giường, chờ đợi một lúc sau, Lumian thu vào hồi âm, là một cái đã có 200-300 năm lịch sử che giấu tổ chức. Thiết huyết thập tự hội chắc chắn không có khả năng như vậy đơn giản cũng làm người ta gia nhập, nhưng chủ động nhường tân tấn thành viên tiếp nhận ô nhiễm cùng ta nguyên bản hiểu rõ đến ý khảo nghiệm không quá nhất trí. Xem ra trong những năm này, thiết huyết thập tự hội xác thực phát sinh một chút không thể lạc quan cải biến, ngươi không cần phải gấp gáp biết rõ ràng tại sao có thể như vậy, từng bước đến, trong thời gian ngắn dùng bảo tồn tự thân vì chuyện trọng yếu nhất hạng. Temibo chủ động cung cấp trợ giúp, cho cảnh cáo. Một mặt là không hy vọng ngươi thật gặp ô nhiễm hoặc là trực tiếp tử vong, vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn. Một phương diện khác cũng hẳn là tại nếm thử cải biến, muốn lấy đến tín nhiệm của ngươi, với thời khắc mấu chốt mới bại lộ mục đích thực sự. Ngươi cần thủy chung nhớ kỹ, tà thần thiên sứ là đúng nghĩa người điên, khẳng định sẽ cho ngươi cùng ngươi người chung quanh mang đến tai họa, nhất định phải thời khắc tỉnh táo, đã lợi dụng hắn lại phòng bị hắn. Ca tiên sinh bên kia dễ làm, ngươi liền nói thời khắc mấu chốt tụng niệm vị kia tôn danh. Thần kỳ chưa nhận ô nhiễm. Không cần lo lắng hắn biết hỏi thăm vị kia tồn tại, xác nhận thật giả, đây là thành kính tín đồ sẽ không làm sự tình, mà lại, dù cho vị kia tồn tại bản thân, cũng chưa chắc xác định hắn có không có trả lời ngươi khẩn cầu. Này Lumian thấy cuối cùng nhất, lại có điểm mơ hồ. Thần linh bản thân cũng không rõ ràng chính mình có không có trả lời một vị nào đó tín đồ. Đây cũng quá hoang đường a. Thoáng qua ở giữa, Lumian nhớ lại, ma thuật sư, nữ sĩ đã từng nói một việc, nếu như dùng tam đoạn thức công danh bên ngoài miêu tả hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu, nàng không bảo đảm đáp lại nhất định là vị kia vĩ đại tồn tại, cái kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Cùng loại tình huống này. Liên quan đến thần linh tri thức thật là khiến người ta khó có thể lý giải được a, mà lại, vì tiện phạm điểm sai liền có thể lâm vào so tử vong còn bi thảm cục diện Oro có thể hay không cũng là như thế này. Lumian càng nghĩ càng nhiều. Mấy ngày nay, hắn tại nghiêm túc trải vuốt Oro vu thuật bút ký, đem chính nghĩa, nữ sĩ vòng ra tới hai cái thời gian đoạn bên trong toàn bộ nội dung hái thu lấy, làm lên càng tỉ mỉ nghiên cứu, cũng dự định khi có cơ hội cho hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, phó hội trưởng, Hela, nữ sĩ nhìn một chút. Franca đã nhìn qua tương ứng nội dung, không có phát hiện đáng giá hoài nghi chi tiết, những cái kia không phải hết sức thường quy thần bí học tri thức, liền là phổ thông thông pháp thuật. Lại nhất định phải vu sư hoặc là đối ứng lĩnh vực phi phàm giả mới có thể thi triển, hai người vô pháp thực tiễn. Nàng và Lumian chỉ vừa cảm giác được có vấn đề là, theo đầu năm nay bắt đầu, Oro vu thuật bút ký bên trong nhiều hơn không ít liên quan đến tế tự cùng mật khế nghi thức tri thức, chúng nó đều là theo hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn lấy được, nhưng cũng không có chỉ hướng vị nào tà thần hoặc là che giấu tồn tại, thuộc về lại cơ sở loại hình ứng dụng. Một đoàn xích hồng hỏa diễm dâng lên, đốt rụi Lumian trong lòng bàn tay thư tính. Hắn nằm xuống, giả vờ đi ngủ, thực tế lại tùy ý suy nghĩ lan tràn, suy tính tới vu thuật bút ký vấn đề cùng sau đó phải làm sự tình. Với hắn mà nói, trong đó trọng yếu nhất một kiện là, nhanh đến dự ngôn chi thuật, cho ra một tháng kỳ hạn, bổn đường cha cố Gilomer. Bé sẽ xuất hiện tại khu Hồng Công Chúa một nơi nào đó. Gò núi khu, tu viện thâm cốc cổng. Làm lấy điển hình thợ săn tiền thưởng cách ăn mặc, thậm chí cho mình dán hai phiết sợi râu, giả vờ là nam tính Franca đè ép đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, đối bên cạnh Jenna cảm thán nói, thật sự là một manh mối điểm đều không có a. Jenna phủ lấy áo sơ mi trắng, màu nâu áo trấn thủ cùng lại màu đậm quần dài, chân đạp một đôi đến bắp chân bụng màu đen ủng ngắn, đầu đội đỉnh đầu màu nâu đường giật mũ nồi, trên mặt chưa điểm nốt ruồi, cũng không hóa hung khói trang dung, chẳng qua là hơi sửa con mắt, lỗ mũi và miệng, để cho mình thoạt nhìn càng thêm bình thường. Nàng nhìn cái kia tạo hình đặc biệt, đại lượng sử dụng sắt thép cấu kiện sắt màu đen kiến trúc cùng cái kia từng sợi giống như tháp nhọn khổng lồ ống khói, luôn có loại chính mình tới không phải hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tu viện, mà là một tòa đặc thù nhà máy cảm giác. Lúc này, những cái kia ống khói đang phun ra màu trắng hơi khói, nương theo lấy to lớn cơ giới tiếng nổ vang rền. Chủ yếu là những cái kia tăng lữ cũng không nguyện ý cùng từ bên ngoài đến người tiếp xúc, Jenna có chút uể oải đáp lại. Trong mấy ngày này, các nàng cùng cái khác thợ săn tiền thưởng, thám tử tư một dạng, chỉ được cho phép tiến vào tầng thứ nhất đình viện, chỉ có thể hỏi thăm mới người giữ cửa cùng mấy tên khác nô bộc. Khổ tu đám tăng lữ vẻn vẹn chẳng qua là cung cấp tương ứng nhân viên khẩu cung danh sách. Trăng ca thu tầm mắt lại, xoạch dưới miệng nói, việc này khẳng định không dễ dàng, bằng không quan phương phi phàm giả đã sớm điều tra ra chân tướng. Nếu trong tu đạo viện tìm không ra manh mối, vậy chúng ta đến chung quanh đi một vòng đi. Được. Jenna đối những chuyện tương tự nên thế nào điều tra thiếu kinh nghiệm, còn ở vào bắt chước cùng học tập răng ca giai đoạn. Hai người vòng quanh nằm ở trong sơn cốc tu viện, tán nổi lên bước, thỉnh thoảng đụng phải một chút bị kết xù tiền thưởng hấp dẫn tới điều tra người. Đi gần một khắc đồng hồ sau, các nàng xem gặp xuất hiện qua sụp đổ dấu hiệu vừa dài ra mới cây vách núi. Vách núi mặt bên có cái huyệt động, hang động bị trầm trọng cửa gỗ phong bế lấy, bên cạnh có thể che gió che mưa địa phương ngồi vị nam tử hơn 40 tuổi. Hắn liếc nhìn đăng nhiều kỳ khôi hài manga báo chí cũ, thỉnh thoảng phát ra sung sướng thanh âm, bên hông treo một chuỗi đồng thau sắt chìa khóa. Nơi này là cái gì địa phương? Franca đi tới, cố ý giọng khàn khàn nói. Cái kia quần áo một mặt thậm chí hơi lộ ra rách rưới nam tử trung niên nâng lên đầu, nhìn về phía Franca gương mặt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Ánh mắt của hắn cấp tốc dời về phía Jenna, biểu lộ tùy theo giãn ra, nơi này là sâu cốc mỏ đá lối vào. Ta là người giữ cửa. Tại sao có môn, hơn nữa còn đã khóa? Jenna tại thị trường khu phía nam gặp qua chân chính mỏ đá. Nơi này đã bỏ phế, bên trong lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không thể để cho những cái kia gan lớn đến dám kéo lão hổ cái đuôi người đi vào. Sâu cốc mỏ đá người giữ cửa cười nói rõ lý do. Nơi này không có cùng dưới mặt đất trai ơ liên thông. Franca truy hỏi một câu. Mỏ đá người giữ cửa lắc đầu, đều sắp hoàn toàn sụp đổ, thế nào liền? Ta đều phải thất nghiệp. Nói xong, hắn nhìn về phía Jenna, như là đang nịnh nọt cười nói, muốn hay không tiếp bút xin ý, ta cho ngươi tiền, cùng ta cái kia một lần. Các ngươi người trai ơ a Franca chật chật lắc đầu. Jenna thì dùng thường nói cự tuyệt đối phương. 8 giờ tối, phố nước suối số 11. Lumian bị Garner. Martin quản gia Faustino dẫn, xuyên qua mặt cỏ cùng phòng khách, đi tới một cái không có cửa sổ gian phòng. Nơi này bày biện tờ bàn ăn, nhưng chung quanh bố trí lại không giống như là loại biệt thự này nhà hàng, vô cùng đơn giản, thậm chí được xưng tụng trống trải. Lumian đơn giản quét một vòng. Phát hiện trên bàn cơm bày ba hàng đồ vật, hàng thứ nhất là đủ loại bộ đồ ăn, hàng thứ hai là cái chén cùng cái bình, hàng thứ ba là làm thức ăn ngon cùng còn chưa nhóm lửa ngọn nến. Chúng nó đều nghiêm ngặt đối xứng, tạo thành ba đầu song song đường thẳng. Chương 20, Lý Niệm, hoan nghênh ngươi, mới huynh đệ. Ngươi cũng là thiết huyết thập tự hội ghe thành viên. Lumian đầu tiên là có chút kinh ngạc, chợt cảm giác đến đương nhiên. Quản gia là chủ nhân con mắt, lỗ tai cùng tay chân. Gardner. Martin rất nhiều che giấu sự tình đều rất không có khả năng giấu giếm được quản gia, cho nên, không phải đem quản gia phát triển thành gia thiết huyết thập tự hội gia thành viên, liền là tìm một vị gia thiết huyết thập tự hội gia thành viên tới làm quản gia. Lumian tầm mắt quét qua Faustino hơi lộ ra hoa râm tóc mai, đối lập lõm hốc mắt cùng cạn con mắt màu xanh lam, hồi trở lại dùng ôm nói, tạ ơn. Khí chất tương đối nghiêm túc cách ăn mặc gần sát quản gia Faustino đi đến cái kia tờ bên cạnh bàn ăn, kéo ra nằm ở phía tây một cái ghế. Đối Lumian nói, ngươi ngồi ở đây. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, trạng thái buông lỏng ngồi xuống, liền cùng trở lại trong nhà mình một dạng. Đương nhiên, được lợi với Oro dạy bảo, hắn không có nâng lên hai chân, đem hai cái chân giao hòa gác qua cạnh bàn ăn duyên thói quen. Faustino với Lumian bên cạnh ngồi xuống, đơn giản giải thích nói, đợi chút nữa còn có vài vị huynh đệ tới. Sau khi một khắc đồng hồ, còn lại mấy tên thiết huyết thập tự hội thành viên đến, tại Faustino giới thiệu. Lumian cùng bọn hắn từng cái làm ôm. Bọn hắn phân biệt là đại biểu Gardner. Martin tham dự Rise bến tàu vận hành Vince. Lorin, vị này không đến 30 tuổi, chưa đeo kính, có intis thường gặp tóc đen cùng mắt màu lam, bề ngoài văn nhã, dáng người hơi gầy, tóc chỉnh tề sau chải, cùng thường gặp công ty viên chức không có khác nhau quá nhiều. Lumian trực giác cho là hắn không phải thợ săn, đường tắt phi phàm giả, đối với cái này cảm giác có chút hoang mang thế nào thông qua gác đêm khâu. Giúp Garner. Martin quản lý chồng chất tràn cùng vận chuyển hàng hóa công ty Pasi Pháp ngươi, hắn ngoại hình là khắp nơi đều thấy nam tử trung niên, mái tóc xù không dài không ngắn, hơi lộ ra lăng loạn, màu nâu đôi mắt mang theo ý cười lúc sẽ có vẻ có chút thân hòa, một khi không chứa tình cảm, liền sẽ để người cảm thấy vô cùng lạnh lùng, không dám tới gần, không có phụ trách cụ thể sự vụ, tự hồ hành tẩu trong bóng tối an bút, đầu hắn phát phản phất nhuộm một chút màu đỏ, lại tông lông mày cùng con mắt đều vô cùng có phong mang. Toàn thân là cái dáng dấp không tệ lại tự hồ như để cho người ta không thích người trẻ tuổi, còn có cái là Lumian người quen, đảng Savas e huyết thủ trưởng Eblet. Vị này người thành thật thị trường người quản lý hơn 30 tuổi, ăn mặc trang phục chính thức, mái tóc xù mắt xanh, khuôn mặt lại tròn, trên mặt thủy chung mang theo ấm áp nụ cười, luôn là không nhanh không chậm hút xì gà. Lumian vẫn luôn hoài nghi đảng Savas nội bộ có vị chính thức gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên, đại biểu Garner. Martin ý chí âm thầm giám sát thị trường khu cùng đảng Savas đủ loại động tĩnh, nhưng không nghĩ tới cái kia lại là tồn tại cảm giác rất yếu như huyết thủ trưởng Eblet. Hắn vốn cho là nam tước Britnit hoặc là chuột Crypto, hắn cảm thấy sau người đệ nhất một sớm Lý Tâm, tại lần trước giao dịch bên trong có lẽ đảm nhiệm lấy người quan sát nhân vật. Hiện tại lại dò xét Blade Lumian cảm thấy hắn cùng Garner. Martin khí chất có phần có điểm giống. Coi là Fosino cùng chính hắn. Ở đây gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên đã đi đến 6 vị. Lumian trước kia còn luôn là oán thầm, nói đảng Savas như thế một cái khu vực tính hắc bang lại có 5-6 tên phi phàm giả, sẽ không quá mức phận, mà bây giờ, hắn cho rằng đương nhiên. Làm một cái có 200-300 năm lịch sử che giấu tổ chức, thiết huyết thập tự hội có dạng này nội tình không thể bình thường hơn được, dù cho chẳng qua là nó bên ngoài chi nhánh, cũng sẽ hưởng thụ đến rất nhiều tài nguyên. Lẫn nhau chào hỏi xong, quản gia Fosino cho Lumian giới thiệu trên bàn những vật kia, ở sau đó nghi thức bên trong, chén rượu là vũ khí của chúng ta, cũng có thể xem như là đại pháo, rượu vang đỏ là bình thường thuốc nổ, rượu nho trắng là cường hiệu thuốc nổ, thức ăn là tài liệu, dao nĩa là lợi. Lumian an tĩnh nghe càng cảm thấy đám người này đầu óc có phải hay không có cái gì vấn đề. Đây cũng quá bản thân ý thức quá thừa đi. Hoặc là nói, này có cái gì thần bí học thượng ý nghĩa. Chờ Fosino kể xong, đã thay đổi áo đuôi tôm Garner. Martin đi vào gian phòng này. Bộ ngực hắn đeo một viên khảm nạm lấy đá quý màu đỏ sắc thập tự động chương, đứng ở dài bàn ăn phía đông, cùng ngồi tại phía tây 6 vị thành viên đối lập. Soạt một thoáng, Lumian bên ngoài 5 tên thành viên đồng thời đứng dậy, vô cùng chỉnh tề. Nhà Lumian một bên ở trong lòng nói một câu xúc động thanh âm, vừa đi theo đứng lên. Chào buổi tối, ê trưởng quan. Fosino, Blade đám người chẳng phân biệt được trước sau hạ thấp người ân cần thăm hỏi, Lumian hơi chậm một nhịp. Garner. Martin dưới tay phải ép, ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, chờ ý giám sát e tới, chúng ta lại chính thức bắt đầu nghi thức. CL, ta trước kể cho ngươi một giảng ngươi đem muốn gia nhập hạch tâm tầng đại biểu cái gì? Garner. Martin nhìn Lumian con mắt, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc, chúng ta đều là loại với một cái che giấu tổ chức. Có mấy trăm năm lịch sử che giấu tổ chức. Nó gọi thiết huyết thập tự hội. Lumian không có tận lực biểu hiện ra kinh ngạc cùng ngạc nhiên, dù sao đó là một cái nghe tương đối bình thường tên. Ngồi tại cạnh bàn ăn duyên tối tóc đỏ người trẻ tuổi An Bút hé miệng, tự hồ muốn nói điểm cái gì, lại bị Garner, Martin trừng trở về. Vị này, thiết huyết thập tự hội, trưởng quan, một lần nữa đem tầm mắt dời về Lumian gương mặt. Gần 300 năm trước, mấy vị đại nhân vật liên hợp thành lập thiết huyết thập tự hội. Bọn hắn cho rằng thần linh chẳng qua là càng mạnh mẽ hơn phi phàm giả, mà mặc kệ theo phương diện nào giảng, dù cho nhỏ yếu đến đâu phi phàm giả, cũng cùng người bình thường có bản chất khác nhau. Chúng ta lý niệm là, vô luận thông qua thế nào loại phương thức thu được siêu phàm lực lượng, đều nên được đến thừa nhận, đạt được tương ứng địa vị cùng đãi ngộ, lăng giá với người bình thường phía trên, có thế hai đại giáo hội cùng chính phủ chỉ nguyện ý thừa nhận bọn hắn bồi dưỡng ra được phi phàm giả, cũng quy định siêu phàm lực lượng tận khả năng không muốn bại lộ tại trước mặt người bình thường. Đây là vi phạm tự nhiên, vi phạm lịch sử trào lưu hành vi, chúng ta nhất định phải tiến hành cải biến. Cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta muốn cùng chính phủ, cùng hai đại giáo hội là địch, nhưng ngươi không cần hoảng sợ, ta đệ nhất Đinh Thảo Lý Tổng, nhóm có đủ lực lượng cường đại có chân chính bán thần. Tương lai, nếu như hai đại giáo hội nguyện ý nhường siêu phàm hiện thế, nguyện ý thừa nhận hoang dại phi phàm giả địa vị, chúng ta cũng không phải là không thể hợp tác với bọn họ. Đơn giản tới nói chính là, mục tiêu cuối cùng vì lật đổ chính phủ, thành lập một cái phi phàm giả đảm nhiệm các cấp nhân viên quản lý quốc gia. Lumian theo góc độ của mình giải đọc lên Garner, Martin lời nói. Garner. Martin tầm mắt quét qua ngồi tại đối diện 6 vị thiết huyết thập tự hội thành viên, một lần nữa lộ ra nụ cười. Chúng ta thiết huyết thập tự hội lực lượng chủ yếu tập trung ở Intis, trong đó vượt qua 1/3 tại Dryer. Các ngươi cũng nhìn thấy, vẻn vẹn thị trường khu, chúng ta liền có như thế nhiều thực lực không kém huynh đệ, mà gián tiếp chịu chúng ta chi phối phi phàm giả càng nhiều. Ta là trưởng quan, phụ trách xuất dẫn các ngươi, xử lý thị trường khu các hạng sự vụ, tại trên ta, có nhiều vị phân hội trưởng, cũng có thể gọi là phó quân đoàn trưởng, bọn hắn mỗi một vị đều là chân chính, mạnh mẽ bán thần. Phân hội trưởng phía trên là chúng ta, thiết huyết thập tự hội tổng hội trưởng, cũng gọi quân đoàn trưởng, hắn thần bí mà khủng bố. Ta phía dưới là sĩ quan, chờ chúng ta tại thị trường khu huynh đệ vượt qua 10 cái, ta liền sẽ ủy nhiệm 2 tên sĩ quan, giúp ta quản lý, sĩ quan có thể thu được nhiều tư nguyên hơn cùng càng mạnh mẽ hơn trợ giúp. Đây là tại chơi quân đội trò chơi. Lumian theo gây thiết huyết thập tự hội gây khác biệt tầng gia danh xưng làm lên suy đoán. Garner. Martin nhìn cổng một cái nói, trừ đó ra, chúng ta còn có nhiều vị giám sát, mỗi vị giám sát độc lập làm việc, tuần tra khác biệt hệ trưởng quan khu vực quản lý. Sau này, ta nếu là xảy ra vấn đề, biểu hiện ra dị thường, các ngươi nhất định phải trước tiên tìm tới, giám sát, đem tình huống báo cáo nhanh cho hắn. Đồng dạng, các ngươi nếu là phát hiện, giám sát làm chuyện không bình thường, lập tức nói cho ta biết. Nói đến đây, Gardner. Martin nụ cười hơi lộ ra nghiền ngẫm đối Lumian nói, CL, ta giới thiệu cho ngươi phụ trách thị trường khu, giám sát, Onsen. Lumian mang theo nghi ngờ lần theo Gardner, Martin ngón tay, đưa ánh mắt về phía cổng. Một giây sau, bên ngoài đi tới một vị ăn mặc màu lam áo lót cùng màu đen trang phục chính thức cao gầy nam tử. Nam tử kia tóc ngắn nâu đỏ, đôi mắt nâu đỏ, có sông cứng cáp lông mày, giữ lại rậm rạp lại hỗn độn râu quai nón, như cùng một đầu đói bụng thật lâu công gấu. Lumian con ngươi trong nháy mắt phóng to nhận ra giám sát kỳ ôn sen đến tột cùng là ai. Hắn là vị kia giao dịch người, trong lòng đất cùng Lumian, Crypto, Simon chạm mặt giao dịch kia người. Lumian nhớ rõ ràng hắn là một cái quái vật, chỉ còn lại có đầu cùng một đầu nhúng máu xương sống, đang bị mặt khác không đầu quái vật truy đuổi, cả hai đều vô cùng nguy hiểm, có thế hiện tại, hắn đi tới lòng đất, xuất hiện ở Garner. Martin trong nhà. Lumian nhịn không được nhìn phía ôn sen hai tay, nhìn thấy thiên bạch làn da cùng bị dẫn theo cỡ nhỏ cặp da. Hắn lại có người thể rồi. Hắn cùng cái kia không đầu quái vật hợp hai làm một rồi. Lumian suy nghĩ xuất hiện mà nhìn xem ôn sen đi tới Garner. Martin bên cạnh. Hắn bắt đầu hoài nghi mình hoàn thành giao dịch lúc gặp phải hai cái quái vật là ôn sen chế tạo ra ảo ảnh, bản thân hắn cũng không tồn tại dị thường. Nếu giao dịch là khảo nghiệm, quái vật kia là giả cũng không đáng quá kinh ngạc. Có thế cái kia không khỏi cũng quá chân thực đi. Lumian nghi ngờ nhìn xem Garner. Martin cùng ôn sen riêng phần mình cầm qua một cái ly đế cao, đối ở đây tất cả mọi người nói, nhét vào thuốc nổ. Anh bút. Pacifan, thiết huyết thập tự hội, thành viên đi theo tại trước mặt thả một cái ly đế cao, hướng bên trong đổ vào màu sắc mê người rượu vang đỏ. Cái này là nhét vào thuốc nổ A. Lumian nhớ lại Fosino nói chén rượu là vũ khí hoặc đại pháo, mà rượu nho là thuốc nổ. Chờ hắn cho E đại pháo lấp xong thuốc nổ E sau, Gardner. Martin lớn tiếng nói, đứng dậy. Tay phải cầm vũ khí tốt. Một giây sau, mỗi người đều đứng lên, đem tay phải thả tại đựng không ít rượu vang đỏ ly đế cao lên. Giơ lên vũ khí. Garner. Martin hạ đạt mệnh lệnh mới. Cùng lúc đó, hắn đem chén rượu giơ lên nơi ngực. Lumian một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên bắt chước lên chung quanh thành viên cử động. Chương 21, nhập hội, nhắm chuẩn. Nương theo lấy cái mệnh lệnh này, Fosino đám người đem chén rượu giơ lên bên miệng. Cái này là nhắm chuẩn A. Lumian kém chút cười ra tiếng, mà bên cạnh hắn ghê thiết huyết thập tự hội ghê thành viên một cái sau một cái nghiêm túc. Hắn đại khái lĩnh ngộ trận này nghi thức bản chất, đối sau tục sẽ có cái gì dạng phát triển có nhất định suy đoán. Lúc này, Garner. Martin hạ đạt mệnh lệnh mới, khai hỏa. Cơ hồ là đồng thời, Pacifan, Blade đám người lộc cộc uống lên ly đế cao bên trong rượu vang đỏ, một ngụm thủ tiêu 1/3. Nã pháo. Garner. Martin lớn tiếng nói ra cái thứ hai từ đơn. Lumian đầu hơi ngưỡng, lộc cộc lại uống cạn 1/3 rượu đỏ. Garner. Martin cũng giống như thế. Hắn gấp lại nói tiếp, cường công. Ở đây, thiết huyết thập tự hội, thành viên dồn dập đem còn lại rượu vang đỏ triệt để uống sạch. Garner. Martin biểu lộ nghiêm túc nhường ly đế cao rời đi miệng của mình, bỏ vũ khí xuống. Hắn một bên nói, một bên đem ly đế cao mang lên con mắt trở lên, dán thiếp cái trán, sau đó mới thả lại bàn ăn. Vince, Lauren mấy người cũng làm ra tương tự động tác. Sau đó, bọn hắn đồng thời thẳng lưng, dùng tay phải đập lên ngực trái, đều nhịp hô, chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh. Nương theo lấy dạng này cùng kêu lên kêu gào, Lumian cảm giác bên trong căn phòng bầu không khí xuất hiện biến hóa vi diệu, tự hồ nhiễm lên nhiệt liệt, phấn khởi, sục sôi màu sắc. Mà dạng này bầu không khí còn cảm nhiễm những cái kia thiết huyết thập tự hội thành viên để bọn hắn đắm chìm trong đó, có loại tâm ý tương thông, tương hỗ là thủ túc cảm thụ. Dù cho chưa gặp dị thường, ô nhiễm, không có xuất hiện lý niệm cuồng nhiệt, ở vào tình thế như vậy dạng này trong không khí, Lumian cũng có chút chịu ảnh hưởng, không tự giác kích động mấy phần. Chú một, hắn mới vừa rồi còn tại oán thầm thiết huyết thập tự hội, nhập hội nghi thức không có có cảm giác thần bí, cùng che giấu tổ chức xưng hô thế này không quá xứng đôi, hiện tại thì cảm thấy chẳng qua là khí chất cùng cực quan hội, chờ khác biệt. Mặt khác, càng có cảm giác thần bí bộ phận là thị trường đường lớn số 13 gác đêm khâu. Gardner. Martin dưới tay phải ép, nhường Faustino, an bút đám người trong nháy mắt dừng lại, trở nên an tĩnh. Hắn một lần nữa lộ ra nụ cười nói, nhưng chúng ta hoan nghênh mới huynh đệ, Lumian. Lee. Lần này, hắn dùng chính là Lumian tên thật, biểu thị thiết huyết thập tự hội, đối thành viên tình huống đều hiểu rõ vô cùng. Bao quát kẻ giám sát kỳ ôn sen ở bên trong nghề thiết huyết thập tự hội khi thành viên nhóm lần lượt vỗ tay lên, Lumian đứng lên, chính mình rót cho mình chén rượu vang đỏ, uống một hớp đi, tỏ vẻ kính ý. Này hiển thị rõ hắn lão tử quán khách quen bản sắc. Rất tốt. Tất cả mọi người là huynh đệ, không cần quá khách khí. Garner ngồi xuống, một bên chờ đợi Faustino cho mọi người phân phối bàn ăn, cắt chém bánh mì, vừa cười nói, Greta vừa rồi đã giảng chúng ta thiết huyết thập tự hội lịch sử cùng lý niệm, bây giờ nói chuyện chúng ta muốn làm. Hắn chợt thu liễm lại nụ cười, chúng ta trọng yếu nhất, cũng thủy chung tại làm sự tình là, lật đổ trước mắt chính phủ, thành lập phi phàm giả thống trị quốc gia, cũng cải tạo cái thế giới này, vì thế, chúng ta một mực tại mưu tính. Một mực tại nếm thử, thành lập nhiều cái chi nhánh tổ chức, vì chế tạo náo động làm lấy chuẩn bị. Cụ thể đến nơi này của ta, liền là lợi dụng công ty cùng hát bang, khống chế thị trường khu công nhân bến tàu, kiến trúc công nhân bốc vác, hỗn tạp công cùng khuân vác, tại lúc cần thiết để bọn hắn đi đến đầu đường, lợi dụng chướng ngại vật trên đường phố đối kháng cảnh sát cùng quân đội. Lumian nhíu mày, nghi hoặc hỏi, không phải nói phi phàm giả cùng người bình thường có bản chất khác biệt. Phi phàm giả lăng giá với người bình thường phía trên sao? Tại sao còn muốn đem khống chế cùng lợi dụng những công nhân kia làm mục tiêu? Hắn cảm thấy này hết sức châm chọc, thiết huyết thập tự hội, lý niệm cùng hành vi hoàn toàn không nhất trí. Mặc dù cái này cũng như thường, lý niệm là lý niệm, khẩu hiệu là khẩu hiệu, không thể đánh đồng với thực tế, nhưng tốt xấu hai ngày nữa mới nói những chuyện này a, không thể sau một giây chính mình rút trước một giây mặt mình. Nếu không phải vừa mới gia nhập cái này che giấu tổ chức, Lumian ngữ khí tất nhiên sẽ mang lên càng nhiều trào phúng. Garner. Martin nở nụ cười, hết sức nhạy cảm, ngươi đã nhận ra một cái vấn đề rất trọng yếu. Trước đó, chỉ có An Bút đưa ra qua, những người khác rất tự nhiên tiếp nhận. Không chỉ là lợi dụng người bình thường tới gây ra hỗn loạn, còn có ý đồ khác. Lumian nghiêng đầu nhìn ngồi tại cạnh bàn ăn duyên An Bút liếc mắt, phát hiện vị kia tối tóc đỏ người trẻ tuổi tư thế tương đương tùy ý, vểnh lên đùi phải. Mắt cá chân không ngừng rung rung. Garner, Martin đơn giản giải thích nói, đầu tiên phải hiểu một việc, tại sao những thần linh kia muốn thành lập giáo hội, truyền bá giáo nghĩa. Ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng thần yêu thế nhân lời giải thích, hắn nhóm nếu là thật yêu, thị trường khu không phải là hiện tại cái dạng này, Intis cũng sẽ không có như vậy nhiều kẻ lang thang. Lumian điểm này cũng là rất nhận đồng, nhẹ nhàng gật đầu, không cắt đứt, trưởng quan, lời nói. Garner. Martin cười cười nói, chúng ta phỏng đoán thần linh cần tín đồ, cũng tại đi qua mấy trăm năm trong lịch sử xác nhận điểm này. Chúng ta trưởng khống người bình thường số lượng càng nhiều, càng có tư bản nhường vĩnh hằng liệt dương giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội kiên kỵ, giảm xuống bọn hắn đối hiện chính phủ duy trì cường độ, tăng lên náo động thành công xác suất. Đến cuối cùng nhất, đây là để bọn hắn ngầm đồng ý thậm chí cải thành ủng hộ chúng ta trọng yếu thẻ đánh bạc. Đều là thẻ đánh bạc A, Lumian ánh mắt hơi có điểm lấp lánh. Hắn nhận biết cùng tiếp xúc đến chính là từng cái người, từng cái gia đình. Garner. Martin thở dài, muốn trưởng khống càng nhiều công nhân càng nhiều thị dân, ngoại trừ chính chúng ta nỗ lực, vẫn phải chính phủ cùng quốc sẽ phối hợp. ta vẫn luôn rất rõ ràng cái kia Grit. Ato là cái gì người như vậy, phía sau cất giấu cái nào thế lực, nhưng vẫn là lựa chọn duy trì hắn tranh cử quốc hội nghị viên, cũng là bởi vì ta biết hắn tất nhiên sẽ làm một ít chuyện, sẽ cho thị trường khu mang đến không ít tai họa, mà hắn đại biểu là quốc hội, là chính phủ, hắn làm được càng kém, liền sẽ có càng nhiều người dựa sát vào chúng ta, đáng tiếc a, này đống cướp chó mới được tuyển mấy ngày liền bị người ám sát. Nguyên lai đây chính là đảng Savat duy trì Grit. Ato, nguyên nhân ta còn tưởng rằng các ngươi phía sau cất giấu vị nào tà thần, mà tà thần nhóm đều duy trì Grit. Ato Lumian nghe được giật mình hiểu ra. Không có ga nờ. Martin tự mình giải thích, không có đối thiết huyết thập tự hội, lý niệm hiểu rõ, hắn xác thực đoán không ra cái này che giấu tổ chức duy trì Grit. Ato tham tuyển quốc hội nghị viên chân thực ý đồ. Ga nờ. Martin tổng kết lên trước mặt lời nói, cho nên, tại thị trường khu, chúng ta coi trọng nhất chính là bến tàu, chồng chất tràn, nhà kho, vận chuyển hàng hóa công ty cùng công ty xây dựng. Đảng Savat tồn tại ý nghĩa chủ yếu là tiếp xúc đủ loại người, sưu tập cần tình báo, cũng vì tổ chức cung cấp một bộ phận tài chính. Dĩ nhiên, hắc bang cũng là chúng ta khống chế người bình thường thủ đoạn trọng yếu. Khó trách tại đảng Savat quăng không ít tài nguyên. Lumian nhìn một chút một mặt chuyên chú, huyết thủ sáo, Blade, ở trong lòng trào phúng lên tên ngốc này so với chính mình càng biết biểu diễn. Lão đại nói này chút, các ngươi cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần, còn chuyên chú cái gì sức lực. Nhìn một cái người ta an bút, một mực tại ăn, hát hát hát, rung lẩy bẩy rung. Chờ Lumian gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau, ga nờ. Martin nhấp một hớp rượu đỏ nói, chúng ta tại làm một chuyện khác là, thăm dò lòng đất, tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào. Nghe được cái đề tài này, Lumian nhịn không được nhìn phía một mực yên lặng ê giám sát y ôm sen. Vị này gấu đói cao gầy nam tử đang cắt chỉ có 3 phần quen bò bít tết, không ngừng hướng trong miệng đút lấy đẫm máu khối thịt. Lumian ánh mắt tại cổ của hắn chỗ vừa đi vừa về quét mấy lần, không có phát hiện đứt gãy dấu vết. Chỉ còn đầu cùng xương sống trạng thái, thật sự là hắn dùng nào đó loại năng lực chế tạo ra ảo ảnh. Lumian im ắng nói thầm dâng lên. Nhưng cái này lại cùng cảng Banshee truyền thuyết ăn khớp. Muốn sao Onsen đối cảng Banshee biến cố có rất sâu hiểu rõ, muốn sao hắn tại địa phương khác đụng phải tương tự quái vật, dù cho chẳng qua là ảo ảnh, cũng không thể nào là lăng không tưởng tượng ra tới, khẳng định nơi phát ra với kinh nghiệm của hắn cùng hiểu biết, ma thuật sư nữ sĩ nói hắn những lời kia đại bộ phận hẳn là chân thực, còn hoài nghi hắn mất tích mấy tháng nguyên nhân là tiến nhập kỹ đệ tứ cái kia trai, hắn ở nơi đó gặp chỉ còn đầu cùng xương sống quái vật. Nếu hắn đều từng tiến vào kỹ đệ tứ cái kia trai, tại sao Gardner? Martin còn tại tìm kiếm lối vào, ma thuật sư nữ sĩ hoài nghi không đúng. Lumian suy nghĩ xuất hiện, có một loạt suy đoán. Hắn nhìn Gardner. Martin, nghi hoặc hỏi, tại sao muốn tìm kỹ đệ tứ cái kia trai lối vào? Gardner. Martin nở nụ cười, đối phi phàm giả khác tới nói, cái kia là địa ngục, là thâm uyên, là không thể tới gần tai họa chỗ, nhưng đối thợ săn nhóm mà nói, cái kia mang ý nghĩa bảo tàng khổng lồ. Mà chúng ta thiết huyết thập tự hội dùng thợ săn đường tắc phi phàm giả làm chủ. Bảo tàng. Lumian nhớ tới y ám ảnh chi thụ, nhớ tới có thể thiêu hủy y ám ảnh chi thụ y một đoạn rễ cây vô hình biển lửa. Gardner. Martin nghiêm mặt nói ra, ta không biết ngươi đối kỹ đệ tứ lịch sử có bao nhiêu hiểu, chỉ có thể nói cho ngươi, kỹ đệ tứ thời điểm, các thần linh vẫn được đi tại đại địa phía trên, thiên sứ thường xuyên xuất hiện, cái kia nhất thời kỳ lại được xưng là chúng thần thời đại. Tại chúng thần thời đại phía Bắc Đại Lục đã từng có 3 cái mạnh mẽ quốc gia, bên trong một cái gọi đế quốc Tu Đo, thủ đô của nó liền là chìm đến lòng đất cái kia trai ơ. Đế quốc Tu Đo hoàng đế Ansa. Tu Đo được xưng là huyết hoàng đế, là chân chính thần linh, nắm trong tay thợ săn đường tắt thần linh. Hắn bởi vì thần chiến mà ngã xuống, di hài ngay tại kỷ đệ tứ cái kia trai ơ bên trong. Huyết hoàng đế Tu Đo di hài. Lumian trong nháy mắt nhớ lại Oro vu thuật trong sổ bộ phận nội dung. Oro đối kỹ đệ tứ lịch sử đồng dạng không có đi sâu nghiên cứu, chỉ có đại khái hiểu rõ nàng đề cập tới đế quốc Solomon, đế quốc Trenset cùng đế quốc Tudor này 3 đại đế quốc, đề cập tới ghi huyết hoàng đế, rệ dạ hoàng, rệ minh hoàng, rệ hắc hoàng đế chờ xưng hô cùng rệ tứ hoàng cuộc chiến. Căn cứ Oro miêu tả, huyết hoàng đế cường đại như cùng thần linh. Chú 1, đổi từ trung tế sẽ cử tỷ muội phân hội nghi thức. Chương 22 châm ngôn, có thế cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta một cái danh sách 7, hợp thành vì bán thần đều còn không dám nghĩ, thậm chí cũng còn không có cân nhắc qua tấn thăng danh sách 6, âm mưu gia, sự tình, tạm thời chỉ nghĩ đến tiêu hóa, người phóng hỏa, ma dược, cân nhắc cao danh sách thậm chí liên quan đến thần linh vật phẩm đơn thuần ăn đến quá no bụng, tìm không thấy sự tình làm. Mà lại, dựa theo Emma thuật sư E nữ sĩ lời giải thích, tương tự vật phẩm cuối cùng sẽ mang theo ảnh hướng trái chiều, sách, liên quan đến thần tính ảnh hướng trái chiều dễ dàng liền có thể giết chết ta. Nắm giữ lấy không ít cao cấp thần bí học tri thức Lumian không bị Garner. Martin kích động, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa trong lòng chỉ còn lại có cười lạnh. Hắn nhìn Garner. Martin, một mặt đơn thuần hỏi, nếu như kỷ đệ tứ cái kia trai thật có riêu huyết hoàng đế Studor di hài, tại sao y vĩnh hằng liệt dương kỳ giáo hội cùng người hơi nước cùng cơ giới chi thần kỳ giáo hội không đem nó lấy đi, cần phải lưu cho chúng ta để thiết huyết thập tự hội. Dù cho chỉ có y thợ săn kỳ mới có thể an toàn tiến vào, dùng bọn hắn nắm giữ tài nguyên, bồi dưỡng được cao danh sách kẻ thợ săn kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian, mà kỷ đệ ngũ đều có hơn 1,3005. Garner. Martin im lặng 2 giây mới làm ra trả lời, còn có những nhân tố khắc chế ước lấy bọn hắn, mà cái kia đối với chúng ta không cấu thành trở ngại. Tình huống cụ thể, chờ tìm tới kỷ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào sẽ nói cho các ngươi biết. Này không phải liền là nói, ta cũng không biết tại sao, có thế chúng ta dù sao cũng phải thử một lần sao. Ách, lão đại có lẽ biết nguyên nhân, nhưng sợ nói ra đem chúng ta hù đến, hắn cũng không thể trực tiếp nói cho ở đây thành viên, bởi vì lòng đất cất giấu rất nhiều nguy hiểm. Có thần linh đều không thể giải quyết, nhất định phải tại kỷ đệ tứ di tích bên trên trùng kiến một cái trier tới phong ấn cái chủng loại kia, cho nên hai đại giáo hội mới không thử nghiệm tiến vào, ha ha, tại chịu ô nhiễm trình độ không sâu tình huống dưới, nghe được lời như vậy ngữ, còn ai dám đi dưới mặt đất a? Lumian nỗ lực khống chế lại chính mình, không có nhường ánh mắt cùng tư thái hiển lộ ra nửa điểm ưu việt. So với nơi này, thiết huyết thập tự hội, thành viên, hiểu rõ lòng đất đại khái tình huống, gặp qua, vô hình biển lửa. Ám ảnh chi thụ cùng mộ huyệt quỷ dị, hắn xác thực có tư cách ưu việt. Đương nhiên, hắn tạm thời không thể nào biết được kỳ trưởng quan Gardner. Martin cùng mẹ giám sát kỳ ôn sen đúng nội tình huống nắm giữ đến cái gì trình độ. Hư hư thực thực tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ơ sau người có lẽ biết nhiều bí mật hơn. Gardner, Martin chưa lại tiếp tục huyết hoàng đế cùng kỷ đệ tứ chủ đề, chuyển mà nhìn phía Lumian nói, ngươi gần nhất có cái gì nhu cầu? Nha, muốn phát nhập hội quyền lợi sao? Lumian một thoáng phấn chấn, dị thường thành khẩn nói ra, ta muốn lại quỷ dị loại hình thần kỳ vật phẩm, đền bù tự thân siêu phàm năng lực chỗ thiếu sót. Nếu như không có tương tự thần kỳ vật phẩm, có thể cho ta tương ứng, phi phàm tài liệu, ta thử chính mình tìm công tượng tới chế tác. Hắn kém chút nói thẳng ra, phi phàm đặc tính, cái này danh từ riêng, cưỡng ép giả bộ như có chút ngượng ngùng, dừng lại một chút, cải thành phi phàm tài liệu. Mặc dù tại Trier thần bí học tụ hội bên trong, rất nhiều người cũng sẽ nói khi phi phàm đặc tính, nhưng bọn hắn càng nhiều là dùng tới chỉ đời đã dung hợp lại cùng nhau hai loại ma dược tài liệu chính. Đương nhiên, cũng có một số người là sớm liền phát hiện phi phàm giả cũng thuộc về với siêu phàm sinh vật, cũng sẽ phân ra có khả năng điều phối ma dược tài liệu, mơ hồ đã nhận ra phi phàm đặc tính bất dịch định luật ở trong đó một phương diện nội dung. Như thường mà nói, Lumian nói ra phi phàm đặc tính kia cái từ ngữ này, sẽ không dẫn tới hoài nghi cùng nhìn chăm chú, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính lại âm mưu gia. Hắn không thể để cho đối phương sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. A, ngươi thật đúng là dám mở miệng a. Nghiêng chân run lấy chân an bút nhìn Lumian, giễu cợt một câu. Pacifan, Vince, Lorin đám người biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không đúng. Bọn hắn gia nhập thiết huyết thập tự hội thời điểm đều không dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy. Lumian lườm an bút liếc mắt, mặt mũi tràn đầy châm chọc cười nói, tại sao không dám mở miệng? Ta cũng không phải một ít phế vật. Cảm giác mình không chịu nổi dạng này ban thưởng. Tổ chức hôm nay ban thưởng ta 10 phần, tương lai của ta chắc chắn có thể báo lại 100 điểm. Soạt một thoáng, an bút buông xuống khung ở bên trái trên đầu gối đùi phải, ánh mắt phản phất thô bạo hỏa diễm tập trung vào Lumian con mắt. Blade cùng Pacifan đám người đồng dạng biểu hiện ra không vừa lòng, chỉ có Faustino từ đầu tới cuối duy trì lấy quản gia tư thái. Lumian lời nói mới rồi đem bọn hắn cũng cùng chửi. Tốt. Garner. Martin ngăn trở an bút đáp lại, cười đối Lumian nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta làm trưởng quan, nhất định phải công bằng, nếu là hiện tại trực tiếp cho ngươi một kiện thần kỳ vật phẩm, bọn hắn đều sẽ kháng nghị. Yên tâm, chúng ta gây thiết huyết thập tự hội gây không phải keo kiệt tổ chức, chờ ngươi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, tích lũy đến đầy đủ công huân, ta sẽ cho ngươi mấy món thần kỳ vật phẩm nhờ ngươi chính mình chọn lựa. Trước đó, mỗi lần trong nhiệm vụ, ta cũng sẽ xem tình huống cho tham dự thành viên thích hợp thần kỳ vật phẩm tạm thời sử dụng. Chờ nhiệm vụ kết thúc lại trả lại, trình độ lớn nhất mà bảo chứng thành viên nhóm an toàn cùng nhiệm vụ hoàn thành, Lumian nhẹ gật đầu, biểu thị có khả năng tiếp nhận. Hắn vừa rồi ban đầu liền không có ôm cái gì hy vọng, chẳng qua là cảm thấy đưa ra yêu cầu như vậy sẽ không tổn thất cái gì, một phần vạn, trưởng quan, tâm tình tốt, trực tiếp đáp ứng đâu. Gardner Martin châm trước hạ lại nói, ta sẽ nói cho Ren, trước ngươi dự chi cái kia bút tiền tài coi như là ta cho ban thưởng, ngươi sau khi vẫn như cũ có thể theo phòng khiêu vũ vi phong hoàn chỉnh cầm tới thuộc về chính mình cái kia phần. Tạ ơn, trưởng quan. Lumian không có che giấu chính mình ý mừng. Này tương đương với hắn nhập hội phúc lợi là 1.2 vạn vơ đo, có thể nói tương đối khá. Mà cứ như vậy hắn tấn thăng, người phóng hỏa, tốn hao tiền tài đại bộ phận đều đến từ với cực quan hội cùng thiết huyết thập tự hội cho giúp đỡ. Chính mình chỉ xuất không đến 1/3, hắn tạ ơn, chân tình thực lòng. Gardner Martin cắt khối 5 thành quen bò bít tết, nhấm nút nuốt vào sau nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lumian cố ý hỏi, ta nên thế nào trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống lấy, người phóng hỏa, ma dược? Hắn đây là tại thăm dò, đóng vai pháp, có hay không thuộc về thiết huyết thập tự hội, nội bộ công khai tri thức. Gardner Martin cười một tiếng nói, rất tốt vấn đề. Trưởng khống ma dược cần tòng ma dược danh xưng tới tay, tận lực đi gần sát nó, lý giải nó, hiện ra nó. Mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi một câu châm ngôn, hỏa diễm có thể đốt cháy người khác, cũng sẽ làm bị thương chính mình. Lumian chuyên chú nghe xong, đối tương ứng tình huống có đại khái nắm bắt, thiết huyết thập tự hội ghi đối bình thường thành viên che giấu ghé đóng vai pháp khi cùng nó chính xác thuyết minh, dùng càng mơ hồ miêu tả cùng do không hoàn thiện ghi điều lệ, ghi cảnh cáo, ghi châm ngôn ghi tạo thành ước thúc để thay thế, nhưng thành viên biết dạng này có khả năng, không biết tại sao có khả năng. Này có thể trợ giúp bình thường thành viên lẩn tránh một chút nguy hiểm, cũng để bọn hắn tại gần sát ma dược tên quá trình bên trong dần dần có lĩnh ngộ của mình, khác biệt trình độ gia tốc tiêu hóa. Nhưng vô pháp để động đến bọn hắn tổng kết ra càng thích hợp tự thân đóng vai quy tắc. Nói cách khác, bọn hắn so hoang dại phi phàm giả lại càng dễ trưởng khống ở ma dược, khoảng cách ngắn hơn tấn thăng, nhưng ngoại trừ rất có thiên phú, bản thân liền gần sát đóng vai nhu cầu loại kia, bọn hắn so ra kém biết được đóng vai pháp phi phàm giả. Lumian hoài nghi, muốn tới sĩ quan cái chức này dai, trở thành thiết huyết thập tự hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sau, mới có thể bị giáo thụ hoàn chỉnh đóng vai pháp. Hắn tin tưởng e thiết huyết thập tự hội e như thế một cái có mấy trăm năm lịch sử che giấu tổ chức khẳng định nắm giữ e đóng vai pháp. So với so sánh mà nói, e hội Tarot e ma thuật sư e nữ sĩ vừa mới bắt đầu liền cho một đống lớn vô cùng cao cấp thần bí học tri thức, bao quát e đóng vai pháp. Đến nỗi ca tiên sinh, Lumian không biết là bởi vì hắn quá mức thành kính, toàn thân tâm đều đặt ở cầu nguyện cùng làm việc bên trên, quên đi dạy bảo, đóng vai pháp, vẫn là hắn cảm thấy đến thiết huyết thập tự hội, tự nhiên có thể tiếp xúc đến. Quá sớm biết hiểu dễ dàng bại lộ. Người phóng hỏa liền là cho ngươi đi phóng hỏa a. Ngươi đi tòa nhà quốc hội thả một mồi lửa, thiêu hủy nơi đó, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống lấy ma dược. An Bút dùng một loại xem náo nhiệt không chê sự tình sẽ biến lớn ngữ khí giật dây lên Lumian. Lumian cười nhạo đáp lại, ta là ơi người phóng hỏa, không phải tội phạm phóng hỏa, không có ý nghĩa phóng hỏa sẽ chỉ làm bị thương chính mình. Ngươi thế nào biết không ý nghĩa? Hỏa diễm bùng cháy liền là ý nghĩa. An Bút ha ha cười lạnh. Lumian lập tức ê sách ê một tiếng, ta đây không bằng nhường tóc của ngươi cũng có hỏa diễm bùng cháy. Hai người dùng cãi nhau phương thức trao đổi một hồi sau, Gardner. Martin ngăn lại trận này càng ngày càng không có giá trị càng ngày càng tiếp cận nhân thân công kích thảo luận. Lumian cải biến chủ đề, thăm dò lên ghê thiết huyết thập tự hội ghê đúng đấy có cái gì hiểu rõ, ta đoạn thời gian trước đi dưới mặt đất mộ huyệt. Cảm giác nơi đó có một loại nào đó dị thường, nhưng lại không phát hiện được vấn đề. Trưởng quan, ngài biết là cái gì tình huống sao? Gardner Martin nhìn bên cạnh nghe giám sát Ion Sen liếc mắt, cân nhắc nói ra, cái kia cùng chúng ta, thiết huyết thập tự hội, hành động không có cái gì quan hệ, ngươi không cần hiểu. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, nơi đó cất giấu nguy hiểm không thể so với kỹ đệ tứ cái kia trai ơ nhỏ. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, một bên hưởng dụng lên mỹ thực. Một bên đưa ra đủ loại vấn đề. Trong quá trình này, hắn phát hiện Vince. Lauren tương đối yên lặng, lời không phải quá nhiều. Pacifan cùng huyết thủ trưởng Blake đều thái độ thân hòa am hiểu nói chuyện phiếm, nhưng vô cùng khéo đưa đẩy, rất ít lộ ra tin tức có giá trị. Faustino thì càng khuynh hướng với đem mình làm quản gia, mà không phải che giấu tổ chức thành viên chính thức. Chỉ có vị kia tối tóc đỏ người trẻ tuổi An Bút, mặc dù miệng ác độc, yêu thích trào phúng, nhưng tình cờ đôi câu vài lời vẫn có thể cho Lumian mang đến nhất định dẫn dắt. Trong đêm 10 giờ ra mặt, nhập hội nghi thức kết thúc, Lumiang cuối cùng nhấc một cái rời đi phố nước suối số 11, ngồi lên thuộc về phòng Khiêu Vũ Vi Phong xe ngựa. Xe ngựa vừa mới chạy nhanh động, Lumiang trong lòng đột nhiên siết chặt, dương mắt nhìn hướng về phía đối diện chỗ ngồi. Nơi đó không biết thời điểm nào thêm một người, gấu đói, giám sát, onsen. Vị kia trong lòng đất đóng vai quái vật giao dịch người. Chương 23, ma kính bói toán, Lumiang lặng yên thở vào nhẹ nhõm nói, trò chuyện cái gì? Ôn sen đem cái kia lại tông cỡ nhỏ cặp da bỏ vào chân trái bên cạnh, ngươi nếu là phát hiện ngươi trưởng quan, cũng chính là Garner. Martin có vấn đề, hoặc là xuất hiện dị thường, lập tức hướng ta hồi báo. Đây là ta phải làm, lão đại xảy ra vấn đề mới có thể nắm vị trí để trống Lumian mang theo trào phúng im ắng lầu bầu một câu sau nói, ta thế nào liên hệ ngươi? Ôn sen nhìn Lumian con mắt nói, đem tin tức lưu tại thị trường đường lớn số 13 trong tầng hầm ngầm. Thị trường đường lớn số 13, thiết huyết thập tự hội, quả nhiên cùng cái kia tòa nhà bị thiêu hủy kiến trúc có quan hệ. Onsen có khả năng tiến vào kỹ đệ tứ cái kia trai ơ, hẳn là thuộc về bị chiều sâu ô nhiễm loại hình, hắn có biện pháp lợi dụng thị trường đường lớn số 13, dị thường. Lumian hồi tưởng lại tối hôm qua trải qua, cảm giác, giám sát, Onsen so, trưởng quan, Garner. Martin càng thêm thần bí. Hắn hoài nghi âm thầm giám sát mình tại thị trường đường lớn số 13 bên trong nhất cử nhất động người kia liền là Onsen. Garner. Martin rõ ràng không phải nhất định nếu không muốn tiến vào nơi đó. Kết hợp thị trường đường lớn số 13 tại mười mấy năm trước bị thiêu hủy, ca tiên sinh nói khi thiết huyết thập tự hội khi mấy năm gần đây sơ viễn tín ngưỡng vị kia những tổ chức khác, ma thuật sư e nữ sĩ đề cập trước mắt các đêm mi thức cũng không phải là thiết huyết thập tự hội dĩ vãng thường dùng thảo nghiệm chờ tin tức Lumian trong đầu mơ hồ có một đầu còn chưa đủ hoàn thiện sự kiện mạch lạc. Hắn cho rằng thị trường đường lớn số 13 bị thiêu hủy không phải khi thiết huyết thập tự hội làm, nhưng sau đó bọn hắn nắm giữ nơi đó bí mật, đồng thời cũng gặp tương ứng ô nhiễm, từ đó phát sinh dị biến. Đương nhiên, cái này cũng có thể là trái lại, có lẽ là thiết huyết thập tự hội vì một ít thành viên tại địa phương khác gặp tương ứng ô nhiễm, sau đó mới nắm giữ thị trường đường lớn số 13, dị thường. Được. Lumian gật đầu đáp ứng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nhìn người giám sát y ôn sen, chưa che giấu tự thân nghi ngờ hỏi, ta tại An Bớt quặng mỏ thấy giao dịch kia người thật chính là ngươi sao? Đầu của ngươi có khả năng thoát cách mình thân thể, đơn độc sinh tồn. Có lẽ, đó là ngươi chế tạo ra huyễn tượng. Ôn sen khàn khàn cười nói, vừa vặn, làm giám sát, ta có ba câu nói phải nói cho ngươi. Một, con mắt nhìn thấy chưa hẳn chân thực. Hai, chúng ta cuối cùng đều sẽ tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ. Đây là chúng ta số mệnh. Ba, không muốn dễ tin lời của người khác. Không muốn dễ tin lời của người khác có chút ý tứ A, ta đây muốn hay không tin ngươi câu nói đầu tiên đâu. Ta tại An Bớt quặng mỏ nhìn thấy nhưng thật ra là chân thực. Ha ha, ở trước mặt ta giảng túc mệnh, ta là không có cái gì quan hệ, Temibo ngươi có thể nhịn sao? Lumian cưỡng ép khống chế lại chính mình không nâng lên tay phải, ấn phía bên trái ngực. Thấy ôn sen một lần nữa nhấc lên cái kia lại màu nâu cỡ nhỏ cặp da, tự hồ dự định rời đi, Lumian cảm thấy tò mò hỏi, ở trong đó đến tột cùng chứa cái gì, ngươi tại sao một mực dẫn theo? Ôn sen lộ ra nụ cười, nếu như ta là ngươi, tốt nhất cầu nguyện chính mình mãi mãi cũng không muốn biết rõ đáp án. Nói xong, vị này giám sát mở ra trên đường đi buồng xe ngựa môn, nhảy vào phía ngoài trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không giống lúc đến như thế tận lực sử dụng năng lực, dùng giấu giếm được Lumian linh cảm cùng ngũ quan. Thần thần bí bí, Lumian nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cưỡi xe ngựa trở lại thị trường khu sau. Hắn không có vội vã đi quán trọ kim kê hoặc phố áo khoác trắng vòng an toàn triệu hoán, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức, hồi báo chính thức gia nhập thiết huyết thập tự hội, sự tình, mà là trực tiếp tiến vào phòng Khiêu Vũ Vi Phong. Hắn đây là lo lắng về thiết huyết thập tự hội, gây đám kia âm hiểm tên ngốc còn đang lợi dụng chính mình dễ dàng nhất buông lỏng đề phòng giai đoạn tiếp tục làm âm thầm, cuối cùng nhất giám sát. Mặc dù bọn hắn không phát hiện được ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức, nhưng thời điểm này hồi trở lại 207 gian phòng hoặc phòng an toàn không phù hợp Lumian tác phong, dễ dàng khiến người hoài nghi. Ngồi đến quầy ba, Lumian muốn chén đạm hồng tửu, một bên nhét, một vừa thưởng thức đài bên trên ca múa. Jenna đêm nay nghỉ ngơi, biểu diễn là hai gã khác, sốc nổi nữ, cùng một vị dùng ca khúc vô cùng có sống động nổi tiếng nam tính dưới mặt đất ca sĩ. Gò núi khu, tu viện thâm cốc bên ngoài. Mang lên trên màu trắng bạc nửa mặt mũi cổ Jenna cảm thấy lo lắng mà nhìn xem bên cạnh làm thích khách ăn mặc Franca nói, chúng ta đêm nay muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không muốn chui vào tu viện làm điều tra à? Dĩ nhiên không phải. Franca thề thốt phủ nhận, tu viện thâm cốc lạc hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội so khá nổi danh tu viện, không chỉ có lợi hại phi phàm giả, hơn nữa còn cất giấu những cái kia công tượng đám tăng lữ chế ra thần bí đồ vật, dùng hai chúng ta thực lực, đi vào chẳng qua là đưa đồ ăn, không, đưa hàng tới cửa. Nói đến đây, Franca trong đầu nhịn không được lóe lên một đống phế liệu. Nàng nghe nói nơi này tăng lữ mặc dù không kết hôn không sinh con, chuyên chú với nghiên cứu hơi nước cùng cơ giới, nhưng không biểu hiện bọn hắn không gần nữ sắc hoặc là nam sắc. Hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội lại không cấm cái này. Căn cứ nghe đồn, một phần trong đó tăng lữ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tìm chút gái đứng đường tới, thư giãn hạ tinh thần, còn có một bộ phận thì tìm đồng liêu hoặc là bán thân thể nam nhân. Còn lại còn có rất lớn một bộ phận, đam mê là cơ giới, hoặc là thật tại khổ tu, có thể khống chế ở chính mình. Đương nhiên, tại tương tự quan hệ bất chính lời đồn đại bên trên, người trai ơ luôn yêu thích khuếch đại sự thật hoặc gia nhập ý nghĩ của mình, cùng tình huống thật có rất lớn khác biệt, Franca không có tin hoàn toàn, nhưng lại không thể hoàn toàn không tin. Nàng cảm thấy hẳn là có một bộ phận tăng lữ tồn tại những vấn đề kia, nhưng không phải chủ lưu, có thể coi là không phải chủ lưu, làm hoang dại phi phàm giả chui vào tu viện cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, muốn sao bị cơ giới ngộ sát, muốn sao bị bắt lại làm vật thí nghiệm, muốn sao trở thành cái kia số ít tăng lữ đồ chơi, chỉ có cực xác suất nhỏ thành công. Tóm lại, mặc kệ nam nữ, chưa tới danh sách 4, hoặc là không có đầy đủ tự tin, cũng đừng nghĩ lấy chui vào tu viện thâm cốc. Franca giấu ở mũ trùm hạ gương mặt lộ ra ý cười, tâm tình rất tốt giải thích nói, chúng ta hôm nay nắm chung quanh đều chuyển lần, không tìm được một manh mối điểm. Nhưng có một nơi, chúng ta còn không có làm qua điều tra. Jenna hơi chút nhớ lại nói, cái kia sâu cốc mỏ đá. Đúng. Franca cười nói, đêm nay chúng ta liền chui vào nơi đó, làm một lần điều tra. Kỳ thật, nàng không cảm giác mình hai người sẽ có cái gì thu hoạch. Dù sao quan phương phi phàm giả đã hoàn thành điều tra, nàng chỉ là muốn mang theo Jenna đi một lần quá trình, để cho nàng quen thuộc cùng loại sự tình nên thế nào xử lý. Jenna biên độ nhỏ gật đầu. Franca thừa cơ làm lên dạy bảo, tại chính thức chui vào trước, chúng ta còn có một số trước đưa công tác muốn làm. Đối thích khách tới nói là quen thuộc hoàn cảnh, sưu tập tình báo, xem địa điểm cùng con đường, tới nữ vu giai đoạn, còn muốn dự đoán làm một lần bói toán. Franca một bên nói một bên lấy ra một mặt mang theo người lớn chừng bàn tay tấm gương. Jenna lập tức tập trung lên tinh thần. Nàng đã sớm đối nữ vu tấm gương tương quan năng lực sinh ra tò mò. Trước đó, nàng ám sát Garrick. Ato chạy trốn tới quán trọ Kim Kê sau, Franca nghe nói nàng có tại hiện trường lưu lại huyết dịch, tranh thủ thời gian lợi dụng tấm gương thế thân, giúp nàng cắt đứt bản thể cùng những cái kia huyết dịch ở giữa thần bí học liên hệ. Franca nhìn quanh một vòng, mượn bóng đêm bóng mờ che lấp nói, chờ ngươi cũng thành nữ vu, ngươi liền có thể tự nhiên nắm giữ ma kính bói toán pháp, đổ phép bói toán pháp, đến nỗi mặt khác bói toán pháp, cần học tập, nhưng đối nữ vu tới nói, đều rất đơn giản. Là ma kính bói toán thời điểm, trọng yếu nhất chính là chọn tốt khẩn cầu đối tượng, bởi vì ma kính bói toán bản chất liền là lợi dụng mặt kính thần bí học biểu tượng, liên tiếp nhân vật bí ẩn, từ đối phương nơi đó thu hoạch vấn đề đáp án, nếu như nhân vật bí ẩn ôm lấy ác ý, hoặc là bản thân ở trạng thái điên cuồng, cái kia mặc kệ là trực tiếp gây ảnh hưởng, vẫn là cho ra cất giấu bẫy rập bói toán kết quả, đều sẽ để cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi mấy cái tương đối an toàn khẩn cầu đối tượng, đây đều là đi qua nghiệm chứng, trong đó, bói toán kết quả nhất tinh chuẩn vị kia cần ngươi trả giá cái giá tương ứng, trừ phi sự tình đặc biệt then chốt, tình thế đặc biệt nghiêm trọng, bằng không ta bình thường sẽ không hướng hắn khẩn cầu. Cái gì đại giới? Jenna bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Franca lúng túng sạch sạch hầu lũng nói, khả năng dẫn đến ngươi xã hội tính tử vong đại giới, không nhất định như vậy nghiêm trọng nhưng khẳng định sẽ để cho ngươi mất mặt. Nàng nhớ được bản thân lần thứ nhất hướng vị kia khẩn cầu, là mẹ ma kính bói toán nghĩ lúc, tại thẩm phán nữ sĩ trước mặt bị hỏi là rì tự an ủi mình thời điểm, có thể hay không tình cờ huyễn tưởng một ít nam tính, muốn thử một chút. Vấn đề kia để cho nàng kém chút nắm làm môi giới tấm gương đạp nát, lúc ấy nàng mới trở thành nữ vu không bao lâu, bản thân nhận biết vẫn là hoàn toàn nam nhân, nhưng thân thể đều biến thành nữ tính, nàng lại là một cái yêu mới lạ yêu nếm thử người, khó tránh khỏi sẽ tình cờ huyễn nghĩ một hồi, mỗi lần đều rất có cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ cảm giác, kết quả là dạng này bị ngay trước một vị bán thần mặt đâm xuyên, hơn nữa còn đến đàng hoàng trả lời. Cho đến ngày nay, Franca hồi tưởng lại màn này tình cảnh, vẫn sẽ có nắm đầu vùi vào hạt cát bên trong, cái gì đều không đi nghe, cái gì đều không đi xem xúc động. Cái gì gọi xã hội tính tử vong? Cái này kêu là... Franca cảm giác mình sau đó thật tìm Gardner. Martin thử một lần, rõ ràng hữu thụ chuyện này ảnh hưởng, này dẫn đến nàng tâm lý phòng tuyến xuất hiện vết nứt, có chút cam chịu. Mất mặt xã hội tính tử vong ngươi tự hồ có rất sâu nhận thức. Ajena bén nhạy đã nhận ra Franca nói bóng gió. Nàng ở trong lòng lầu bầu hai câu sau, không làm truy vấn. Franca đơn giản nói một chút, ma kính bói toán, trình tự, cuối cùng nhất làm lên biểu diễn. Nàng lấy tay hư phủ lên tấm gương mặt ngoài, tụng niệm lên nghiệm chứng qua tính an toàn một vị nào đó tồn tại. Chờ tấm gương hiện ra thủy quang, nàng nghiêm mặt hỏi, buổi tối hôm nay, thăm dò trai ơ thâm cốc mỏ đá gặp nguy hiểm sao? Bởi vì là đặt câu hỏi thức bói toán, cho nên đối bói toán câu nói yêu cầu cũng không nghiêm ngặt. Tại Jenna lại hiếu kỳ lại ánh mắt mong chờ bên trong, trong gương truyền ra phản phất đến từ đáy sông già nua tiếng nói, có nhất định nguy hiểm. Chương 24, chìa khóa, câu nói kia như thường tới nói liền là gặp nguy hiểm, nhưng thuộc về chúng ta có khả năng tiếp nhận phạm vi, cẩn thận một chút hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Jenna cảm thấy kinh ngạc nói ra, ta coi là bói toán kết quả sẽ rất rõ ràng. Ai ngờ, ngắn ngủi một câu liền phải đối ứng như thế một chuỗi dài giải đọc. Này rất rõ ràng. Trang ca cười cường điệu nói, ở ngươi nếu là đi đường khu kỷ niệm bói toán câu lạc bộ, tìm những cái kia nghiệp dư tuyển thủ, bọn hắn sẽ càng mập mờ, thuận tiện có kết quả sau làm ra có lợi với chính mình giải đọc. Ách, ngươi trước kia có phải hay không không có tìm người làm qua bói toán? Jenna thản nhiên gật đầu. Làm một lần bói toán đến tốn không ít tiền đâu. Trang ca đôi mắt hơi đổi, phản phất tại suy nghĩ nói, ngươi có khả năng đặt mua thông linh, liên hoa, áo nghĩa, ẩn bí diện xa, mấy bản này tạp chí một trong. Mặc dù tại cụ thể ứng dụng bên trên, chúng nó đều tồn tại vấn đề không nhỏ cùng sai lầm, nhưng quan với thần bí học rất nhiều cơ sở tính tri thức, giảng được vẫn là tương đối không sai. À đúng, CL liền thường xuyên mua này mấy loại tạp chí, ngươi có thể đi, ách, ta giúp ngươi đi mượn. Được. Jenna trước kia chỉ nghe nói qua những cái kia thần bí học tạp chí, cho tới bây giờ không có mua qua. Thu hoạch được coi như không tệ bói toán kết quả sau. Ba ngày liền xem qua đường đường cùng hoàn cảnh hai người rất nhanh liền tại bóng đêm che lấp lại, đã tới thâm cốc mỏ đá lối vào. Cái kia hơn 40 tuổi người giữ cửa núp ở nham thạch tự nhiên hình thành phòng nhỏ bên trong, lưng tựa vách núi, che kín vừa bẩn vừa cũ lại mỏng lông cừu vải, lệch ra cái đầu, đang ngủ say. Hắn mặc bên trong bóng đen đột nhiên vươn một đầu thon dài trơn bóng tay cầm, dùng màu trắng khăn tay bưng kín miệng của hắn. Người giữ cửa không làm kiếm ôm, vẻn vẹn mấy giây liền theo ngủ say biến thành hôn mê. Mang theo màu đen mũ trùng Franca đi ra bóng mờ, chật chật cảm khái, chí phúc hội, thuốc mê hiệu quả thật sự không tệ, để cho ta bớt không ít sự tình. Vì hành động lần này, nàng chuyên môn tìm Lumian mượn cái kia bình được từ Luntas thuốc mê. Trực tiếp đánh ngất xỉu không tốt sao? Jenna biểu thị không có thể hiểu được. Cũng không phải không được. Franca thuận miệng nói rõ lý do nói, có thế như thế sẽ lưu lại dấu vết, không có cách nào rất tốt đem hắn ngụy trang thành vẫn còn ngủ say. Mà nhiệm vụ lần này có rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng thám tử tư tham dự, để mắt tới chỗ này mỏ đá không phải chỉ chúng ta, có càng dễ làm hơn pháp tình huống dưới, xử lý chi tiết lúc cẩn thận một chút dù sao cũng so lưu lại tai họa ngầm mạnh. Sinh hoạt tại khu vườn cây cùng thị trường khu nhiều năm Jenna đại khái hiểu Franca ý tứ, vừa nghĩ lại một bên hỏi ngược lại, ngươi là lo lắng hiện tại trời tối người yên, những cái kia thợ săn tiền thưởng cùng thám tử tư phát hiện chúng ta vượt lên trước tiến vào mỏ đá sau, sẽ sinh ra không tốt ý nghĩ. Franca hài lòng gật đầu, đúng, không ít thợ săn tiền thưởng cùng thám tử tư sẽ căn cứ thời gian, hoàn cảnh, chung quanh tình huống khác biệt, không có khe hở chuyển chức cường đạo, giặc cướp cùng tội phạm giết người. Bọn họ đều là vì kiếm tiền mà không phải giữ gìn chính nghĩa mới mạo hiểm, nếu nhiệm vụ này tạm thời không có cái gì manh mối, trước mắt hoàn cảnh lại thích hợp, thuận tiện đoạt một thoáng đồng hành cũng giết người diệt khẩu hết sức phù hợp bọn hắn phong cách hành sự, ngược lại nơi này không có đừng người. Dĩ nhiên, lấy thực lực của chúng ta, đảo không cần sợ hãi những cái kia thợ săn tiền thưởng cùng thám tử tư, nhưng nếu là tại sự tình khác hoặc là càng thêm nguy hiểm trường hợp, phạm vào tương tự sai lầm đâu. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn dưỡng thành thói quen. Franca không có nói đúng lắm, làm là nữ tính, gặp thống khổ đại khái suất sẽ càng nhiều. Jenna thông thả gật đầu, tán đồng lý do này. Nàng gặp qua vì năm vơ đo liền giết chết một cái sống một mình lão nhân tội phạm. Franca lập tức lộ ra nụ cười, trêu chọc nói, ngươi hy vọng ta trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, có phải hay không muốn báo thù hắn buổi sáng hỏi ngươi có muốn hay không tiếp buôn bán sự tình? Thảo! Ta là như vậy người hẹp hòi sao? Jenna nhịn không được phát nổ nói tục. Mặc kệ là giúp mụ mụ làm việc vặt vảnh cái kia mấy năm, vẫn là đến thị trường khu nơi đó hạ ca sĩ trong khoảng thời gian này, bị hỏi muốn hay không tiếp gái đứng đường buôn bán số lần đều nhiều đến nàng chết lặng, phẫn nộ sẽ có chút, nhưng không nhiều. Để chứng minh lòng dạ của chính mình, Jenna thở hắt ra nói, ngươi dùng loại kia thuốc mê đối phó người khác, sẽ để cho ta nhớ tới chính mình tao ngộ. Nàng cũng bị mê ngất xỉu kém chút liền thành mất tích người bị hại, còn tốt gặp được Lumian. Trăng ca ợi một tiếng, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, nhưng nếu đi lên thần chi đường tắt, cũng dự định trở nên mạnh hơn, cái kia sau khi không thể thiếu phải dùng đủ loại thủ đoạn đối phó kẻ địch, không thể bởi vì trong lòng có chút gạt bỏ liền từ bỏ lựa chọn tốt hơn. Jenna biết Franca nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, một cái phi phàm giả liền không thể đang bảo vệ ở người nhà cùng bằng hữu điều kiện tiên quyết, qua bình phàm an tĩnh không cuốn vào đủ loại phân tranh cùng chiến đấu sinh hoạt sao? Trước kia có lẽ có khả năng, nhưng bây giờ rất khó, càng đi sau càng khó, cho đến không có bất kỳ cái gì khả năng. Franca thở dài nói ra. Jenna trầm mặc một chút nói, tương lai, tại thật lâu sau này tương lai, có thể thực hiện sao? Trăng ca nhìn ê ngủ say ê người giữ cửa một cái nói, vị đại nhân vật kia nói cho ta biết tương tự sinh hoạt phải đợi đến kỷ đệ ngũ kết thúc, thứ sáu kỷ bắt đầu, nếu như còn có thứ sáu kỷ. Thứ sáu kỷ Jenna xuất thần suy tư cái này đoạn ngữ mấy giây, đột nhiên từ trào cười một tiếng nói, kỳ thật, ta cũng biết loại cuộc sống đó chẳng qua là vọng tưởng, không có khả năng thực hiện, ít nhất với ta mà nói, không có khả năng thực hiện. Có được siêu phàm năng lực, lại hoàn thành một lần ám sát sau, lại gặp chuyện không công bình. Lại nhìn thấy người nhà các bằng hữu trở nên bất hạnh, ta khẳng định sẽ muốn lợi dụng siêu phàm năng lực làm điểm cái gì, giải quyết những cái kia pháp luật cùng cảnh sát không giải quyết được vấn đề. Là như thế này. Trăng ca nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể tiêu hóa hết thích khách cùng suối dục giả, ma dược, dựa vào là có thế không phải như thế cách ăn mặc, cũng không chỉ là dùng suối dục phương thức trợ giúp bằng hữu. Hai người không có lại nhiều trò chuyện, Trăng ca khom lưng đi xuống. Từ trên người giữ cửa cầm lên này chuỗi đồng thau sắt chìa khóa. Liền xem một cánh cửa, tại sao có như thế nhiều chìa khóa? Trong nhà hắn, Franca một bên nói thầm, vừa ra phòng nhỏ, đi đến thâm cốc mỏ đá cổng, một thanh thử lên những cái kia chìa khóa. Thử đến cuối cùng nhất, nàng vừa sợ vừa nghi lẩm bẩm, đều không đối. Đều không đúng. Jenna hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một loại khả năng. Không có một cái chìa khóa có thể mở ra thâm cốc mỏ đá lối vào, vậy còn xem cái gì môn? Franca nữa là dạy bảo nữa là suy nghĩ nói, khả năng sâu này chìa khóa là ngụy trang, chân chính chìa khóa giấu ở địa phương khác. Nàng lập tức đối Jenna nói, ngươi điều tra cuối tuần vây, ta nhìn lại một chút người giữ cửa kia. Jenna không có dị nghị, chỉ có mắt nhìn được trong bóng tối, theo phòng nhỏ, bắt đầu, dần dần tìm tòi lên phụ cận bụi cỏ cùng khe đá. Franca lại ngồi xổm người giữ cửa bên cạnh, từ trên xuống dưới tìm tòi lên thân thể của đối phương. Đến phần hông lúc, nàng bấm ngón tay, tần tần gãy một cái, cười lạnh nói nhỏ, Jenna không keo kiệt, ta hẹp hòi. Tìm tòi hoàn tất, hai người cùng trầm trọng cửa gỗ chỗ hội hợp, đồng thời lắc đầu, biểu thị không có thu hoạch. Franca ê sách ê một tiếng nói, cái này mỏ đá quả nhiên có chút vấn đề. Nhà kia khỏa thật sự là người giữ cửa, chỉ phụ trách canh cổng, không có năng lực mở cửa a. Còn muốn đi vào sao? Jenna chần chờ hỏi. Ta lại thử một lần. Franca đem tay phải đưa về phía khảm nạm tại trầm trọng cửa gỗ bên trên đồng khóa. Líp nha líp nhíp bạch sương theo lòng bàn tay của nàng xông ra, rót vào lỗ khóa, đưa nó lấp đầy. Bạch sương không ngừng tích lũy cùng ép chồng, cuối cùng biến thành băng cứng. Franca sử dụng năng lực, đem này khối băng rút ra, đạt được một thanh trong suốt chìa khóa. Còn có thể dạng này. Jenna thấy vừa lại kinh ngạc lại hướng tới. Phát giác được ánh mắt của nàng, Franca hơi lộ ra đắc ý nói, ta có người bằng hữu, ta thật sự có người bằng hữu, hết sức am hiểu mở khóa, chúng ta thảo luận qua thế nào lợi dụng nữ vu năng lực mở khóa. Nhưng khối băng trở nên kiên cố hơn thực sau, Franca một lần nữa đưa nó cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái. Trăng rắc trong thanh âm, trầm trọng cửa gỗ mở ra. Franca thu hồi băng chìa, để nó tan đi, tiêu trừ hết thảy dấu vết. Tiến vào thâm cốc mỏ đá trước, vị này, nữ vu, đem này chuỗi vàng chìa khóa đồng một lần nữa treo trở về người giữ cửa bên hông, điều chỉnh tư thế của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn càng giống là đang ngủ say. Làm xong tất cả những thứ này, Franca xuất ra đổ đầy tiền xu túi tiền, từ bên trong lấy ra che kính nhỏ bé gai nhọn thô to sắc sắc chiếc nhẫn. Đây là ta trước đó đề cập qua, trừng trị giới chỉ, hôm nay ngươi tới mang. Cụ thể thế nào sử dụng, có cái gì cấm kỵ, ta đã nói qua. Ngươi cần phải nhớ kỹ chỉ có một điểm, trong vòng một canh giờ sử dụng không thể vượt qua 3 lần. Còn có, hành động kết thúc sau liền lập tức lấy xuống, thả lại cái này tiền xu túi bên trong. Được. Jenna đưa tay trái ra, mặc cho Franca dùng da thịt tiếp xúc hình thức đem cái viên kia sắc sắc chiếc nhẫn đeo ở chính mình trên ngón giữa. Franca không hiểu cao hứng, kéo tốt mũ trùm, đẩy ra cửa gỗ, đi vào thâm cốc mỏ đá. Chờ Jenna cùng theo vào sau, nàng trở tay đem một cửa đóng lại, bảo trì khóa lại trạng thái. Cứ như vậy, theo bên ngoài cơ hồ không có cách nào phát hiện đã có người tiến vào chỗ này mỏ đá. Franca cùng Jenna đều là có được mắt nhìn được trong bóng tối thích khách, mặc dù không mang đèn carbua, nhưng vẫn là dễ dàng thấy rõ ràng môn sau tình cảnh. Đây là một đầu vô cùng rách rưới đường hầm, bốn phía mọc ra không ít rêu, phía trên vách đá có giăng khắp nơi vết nứt, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ đi xuống một miếng. Xuôi theo đường hầm hướng trước đó không lâu, là một cái trống rỗng, cùng lòng đất những cái kia không có cái gì bản chất khác nhau. Jenna cùng Franca nghiêm túc lục soát gần 2 phút đồng hồ, đem vốn cũng không lớn chưa đổ sụp khu vực toàn bộ xoay chuyển một lần, không phát hiện bất luận cái gì đáng giá hoài nghi chi tiết. Ta hiện tại cảm thấy nơi này vấn đề rất lớn. Trở về tới gần đường hầm vị trí sau, Franca thấp giọng nói ra. Càng là không có có dị thường, càng là nhiều người giữ cửa đều không có mở chìa khóa cửa, chuyện này lộ ra quỷ dị. Jenna suy tư nói ra, khả năng chỉ là sợ có người xông vào nơi này, gặp gỡ quặng mỏ đổ sụp, dứt khoát liền chìa khóa đều lấy đi. Người giữ cửa chức trách chẳng qua là chặn đường, không phải mở cửa. Franca đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên nghe thấy được răng rắc thanh âm. Đó là thâm cốc mỏ đá lớn cửa bị mở ra thanh âm. Franca cùng Jenna liếc nhau một cái sau, lập tức trốn đến cách đường hầm lối ra không xa chỗ bí mật. Mỏ đá cửa lớn từ từ mở ra, nhuộm điểm màu lam đèn carbua hào quang chiếu vào, xua tán đi bên trong đường hầm hắc ám. Franca cùng Jenna vụng trộm nhìn lại, nhìn thấy một cái lồng lấy trường bào màu xám nam tử. Nam tử kia bên hông có cổ đại thợ đá thường xuyên sẽ hệ màu trắng tạp dề, mũ trùng treo ở cổ phía sau, không có mang theo. Đây là y hơi nước cùng cơ giới chi thần y giáo hội khổ tu sĩ, hoặc là nói tăng lữ tiêu chuẩn cách ăn mặc. Cái kia tăng lữ dẫn theo một chén nhỏ phóng ra quang mang đèn carbua, tóc ngắn thâm đen, mắt trái chung quanh khảm nạm lấy đại lượng màu gỉ sét sắc bánh răng, đinh ốc cùng lò xo, chúng nó chung nhau chống đỡ lấy một đầu ngọc lục bảo sắc ống ánh giả mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 25, tự tiến cử. Có thể nghĩ đến cái kia nghi lạc hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tăng lữ, hai người lại cảm thấy như thường, say mê cơ giới, sùng bái cơ giới là những người kia chủ yếu đặc thù. Dẫn theo đèn carbua, như đá tượng buộc lên màu trắng tạp dề tăng lữ từng bước một tiến nhập đường hầm, cái kia bị rất nhiều bánh răng cùng lò xo chen chúc ngọc lục bảo sắc mắt giả phản phất có sinh mệnh mình một dạng, thỉnh thoảng đi phía trái, thỉnh thoảng bên trên dời, quét mắt chung quanh. Tăng ca lôi kéo Jenna ra hiệu nàng không cần dò xét đường hầm hướng đi, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, miễn cho bị đối phương phát giác được. Hai người hướng chỗ bí mật co lại đến càng sâu, giấu ở đèn carbua hào quang vô pháp chạm đến địa phương. Phủ lấy trường bào màu xám chưa mang mũ trùng, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tăng lữ thông thả tiến lên, vừa xem kỹ bốn phía, vừa đến gần thâm cốc mỏ đá dưới đáy, cũng chính là đã xuất hiện sụp đổ gặp vùi lấp khu vực. Được lợi với y thích khách e năng lực, được lợi với hắc ám cùng bóng mờ bảo hộ, Jenna cùng Franca chưa bị phát hiện, một mực chờ đến tên kia tăng lữ cách xa đường hầm lối ra, mới lặng yên thò đầu ra, đưa ánh mắt về phía đối phương bóng lưng. Dẫn theo đèn carbua tăng lữ đứng tại sụp đổ khu vực mặt bên, nhô ra phản xạ sắc sắc kim loại hào quang tay phải, cầm một khối nhô lên. Răng rắc thanh âm vang lên theo, tự hồ có nhiều cái to lớn bánh răng tại chặt chẽ cắn vào, thông thả chuyển động. Cái kia mặt vách đá đã nứt ra, mỗi khối nham thạch phía sau đều kéo dài vương mấy đầu kim loại chế thành xiềng xích. Thế là, này chút nham thạch như hoa tươi một dạng nở rộ, hiển lộ ra một cái tĩnh mịch hắc ám hang động. Mượn tên kia tăng lữ trong tay đèn carbua hào quang, dựa vào thích khách, lão ưng thị lực, Franca cùng Jenna thấy trong huyệt động tràn ngập đạm bạc sương mù màu trắng, xem tới đó trên vách đá khảm nạm lấy từng đầu cánh tay, từng sợi đùi. Nhân loại cánh tay, nhân loại đùi. Chúng nó có còn hết sức mới lạ, có đã khô quắc, đều chưa xuất hiện hư thối dấu hiệu. Jenna cùng Franca nhịn không được nhìn nhau một thoáng, thấy được lẫn nhau trong mắt trình độ khác biệt nhưng chân thực tồn tại kinh ngạc cùng hoảng sợ. Theo tên kia tăng lữ đi vào hang động, xúc động một cái nào đó cơ quan, những cái kia kim loại dây xích đồng thời buông lỏng, nhường nham thạch về tới nguyên bản vị trí, một lần nữa hợp thành vách đá, chỉ để lại một chút nhìn như biểu tượng sụp đổ dấu vết vết nứt. Nguyên lai là dạng này, ta vào trước là chủ, một mực tin tưởng nơi này ở vào sụp đổ rìa, đối những cái kia vết nứt không có sinh ra hoài nghi. Franca bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ chính mình cùng Jenna không tìm được dị thường nguyên nhân. Nàng lôi kéo Jenna cánh tay, đè ép tiếng nói, hiện tại rời khỏi nơi này trước, sau khi lại tìm cơ hội tới thăm dò. Như là đã phát hiện vấn đề, nắm giữ mở ra bí động phương pháp, cái kia hoàn toàn không cần thiết cùng vị kia, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tăng lữ phát sinh xung đột chính diện, có thể đổi cái thời gian lại đến. Jenna nhẹ nhàng gật đầu, chuyển động trên ngón tay, trừng trị giới chỉ, hóp lưng lại như mèo, đi theo Franca, ra chỗ tiềm ẩn, xuôi theo đường hầm một đường quay trở về thâm cốc mỏ đá cửa lớn. Thấy được nàng muốn mở cửa ra ngoài, Franca vội vàng thấp giọng ngăn cản, không cần phải gấp gáp. Tại sao? Jenna vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Franca không tự giác hết lưng eo, vừa cười vừa nói, chỉ có tiến tới một vị tăng lữ không có nghĩa là đến mỏ đá chỉ có một vị tăng lữ. Nói không chừng vừa rồi vị kia lưu lại hai tên đồng bạn tại bên ngoài, phòng ngừa thợ săn tiền thưởng cùng thám tử tư xông vào đâu. Chúng ta nếu là cứ như vậy nghênh ngang ra ngoài, rất có thể bại lộ chính mình, tao ngộ công kích. Mà lại, người giữ cửa có lẽ đã tỉnh. Jenna nghe được có chút xấu hổ, ta hiểu được. Franca lập tức trấn an nói, đây đều là kinh nghiệm sản phẩm, ngươi bây giờ biết, sau này liền sẽ không phạm lỗi lầm tương tự. Nàng một bên nói, một bên xuất ra mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, nhét vào Jenna trong tay, ngươi cầm dùng ta ra ngoài mò xuống đường. Chờ một chút ta nếu là tao ngộ công kích, ngươi liền thừa cơ mang theo cái gương này, giấu vào cổng hắc ám, hướng rời đi thâm cốc phương hướng tìm hành. Đoán được Franca là muốn lợi dụng e tấm gương thế thân, Jenna không có lãng phí thời gian, trực tiếp đáp ứng xuống. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Franca cẩn thận từng ly từng tí đem thâm cốc mỏ đá trầm trọng cửa gỗ kéo ra một cái khe. Bên ngoài chỉ có côn trùng kêu vang con ếch gọi thanh âm, không có cái khác động tĩnh. Khe cửa càng lúc càng lớn, Franca chui ra ngoài, tìm nhập ửng đỏ ánh trăng không thể soi sáng trong bóng đêm. Jenna dùng sức nắm tấm gương, tinh thần cao độ căng cứng, thời khắc chuẩn bị áp dụng hành động. Qua mười mấy giây, Franca hồi trở lại tới cửa, đè ép tiếng nói, ra đi, không có cái khác tăng lữ. Jenna im ắng thở vào một cái, lẻn ra ngoài, không có tạo thành cái gì động tĩnh đem cái kia phiến cửa gỗ một lần nữa đóng cửa. Hai người thoát ly thâm cốc mỏ đá lúc, đồng thời ngắm nhìn vách đá, phòng nhỏ, trông thấy vị kia người giữ cửa đang ngủ say, nhưng tư thế có một chút biến hóa. Franca ngưng mắt quan sát nhiều giây, cách không khoảng cách ngắn phát hiện người giữ cửa dưới lỗ tai mới có sưng đỏ dấu vết. Hắn bị người công kích hiện tại là chỗ với bị đánh ngất xỉu mà không phải là bị thuốc mê làm lượng trạng thái. Franca nhíu mày, nói ra quan sát của mình kết quả. Jenna nhớ tới vừa rồi tên kia chứa cơ giới nghĩa mắt tăng lữ, chỉ mỏ đá cửa gỗ nói, bị vị bên trong kia đánh ngất xỉu. Franca nhẹ gật nhẹ đầu, rất có thể, xem ra hắn cũng không hy vọng bị người giữ cửa phát hiện mình tiến vào mỏ đá. Ha ha, người giữ cửa hẳn là còn không có thoát khỏi thuốc mê hiệu quả, liền lại bị đánh ngất xỉu. Jenna nghe vậy cười nói, chúng ta mê ngất hắn thời điểm, hắn nói không chừng cũng không phải đang ngủ, mà là bị người dùng những biện pháp khác mê đi. Franca ngơ ngác một chút từ đáy lòng cảm thán nói, nếu thật là dạng này, ta có chút đồng tình hắn. Mỗi một đợt người cũng không biết người phía trước đã mê đi người giữ cửa, đều lựa chọn dùng chính mình sở trường phương thức tới xử lý, thế là, người giữ cửa không ngừng tại trong hôn mê, một lần lại một lần. Jenna cùng Franca không có trì hoãn, thừa dịp bóng đêm che lấp, rời đi thâm cốc mỏ đá. Thị trường đường lớn, phòng khiêu vũ vi phong. Lumian trở lại lầu hai quán cà phê, muốn chén rượu vang đỏ, chậm rãi nhất. Qua một hồi, Louis đi lên, gom góp đến hắn bên tai nói, đầu nhi, nơi xây bột phòng khiêu vũ nơi đó lại có mấy cái thợ săn tiền thưởng gây rối, tự hồ muốn chia điểm chỗ tốt. Độc thứ ban cao tầng hủy diệt sau, còn lại thành viên có bị cảnh sát mang đi, có không biết trốn đi nơi nào, có gia nhập những bang phái khác, có lựa chọn tìm phần chính đáng công tác, mà những cái kia sản nghiệp toàn bộ bị thế lực khác nhau dùng giá thấp tiếp nhận. Trong này, đảng Sa Vác phân đến nhất một khối to bánh gato, cứ thế với nhân thủ trở nên không đủ, mấy cái sản nghiệp đều chỗ với nửa nuôi thả trạng thái, thỉnh thoảng có người gây rối, mong muốn bổ khuyết e trống không. Lumian lạch cạch bóp vang lên đốt ngón tay, vừa cười vừa nói, ngươi phái người đi hỏi bọn họ một chút, là muốn làm địch nhân của ta, vẫn là muốn làm chó của ta. Hắn phát hiện tấn thăng, người phóng hỏa, sau, chính mình so trước kia hiếu chiến một chút, như thế một quãng thời gian không cùng người chiến đấu liền đã có chút ngứa tay. Mặt khác, dám ở trên danh nghĩa thuộc về đảng Sa Vác phòng khiêu vũ gây rối, mấy cái kia thợ săn tiền thưởng bên trong nói không chừng có một đến hai cái phi phàm giả, mà Lumiang vì ám ảnh thụ chi còn thiếu khuyết tương ứng phi phàm đặc tính phối hợp. Louis có chút phấn chấn hồi đáp, đúng, đầu nhi. Hắn nhanh chóng quay người, xuống lầu an bài tay chân đi nơi xây bột phòng khiêu vũ, hỏi thăm. Ban đầu thấy thời gian đã không sai biệt lắm, dự định hồi trở lại quán trọ kim kê cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư Lumiang lại kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Không đến 2 phút đồng hồ, Louis mang theo một tên nam tử lên lầu 2. Nam tử kia chừng 30 tuổi, một thân tiện nghi trang phục chính thức, đầu đội màu đen mũ dạ, mái tóc xù mắt nâu, ngũ quan ngay ngắn, dáng người khôi ngô, thuộc về đến nhà hát OP Gông Cây có khả năng diễn cái chính diện nhân vật cái chủng loại kia. Hắn vừa nhìn thấy Lumiang, liền lộ ra nụ cười, lấy xuống mũ dạ nói, chào buổi tối, đầu nhi. Ngươi là? Lumiang tốt cười hỏi. Nam tử kia nghiêm mặt trả lời, đầu nhi, không phải ngài để cho ta tới khi ngài cẩu sao? Dùng Lumiang đầu não cùng nhanh trí, nhất thời đều có chút ngơ ngẩn. Hắn hỏi những người kia muốn hay không làm cẩu thuần túy là vì chọc giận bọn hắn, xem có thể tới hay không một trận không quá hữu hảo, luận bàn. Cách mấy giây, Lumiang nhẹ giọng cười nói, để cho ngươi tới làm cẩu, ngươi liền thật tới a. Đây là ta cơ hội. Nam tử kia chưa phát giác xấu hổ, ngược lại rất là quang vinh, ta tin tưởng đi theo đầu nhi ngài có thể chân chính thực hiện giá trị của ta, chờ đến tương lai, ta nói không chừng còn có cơ hội trở thành ngài dạy con. Ngài đều bao lớn tuổi rồi. So cự nhân, Simon tư thái còn mềm a. Lumiang có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội? Nam tử kia không có trả lời ngay, mà là nhìn một chút Louis cùng Sakota, ý tứ tự hồ là để bọn hắn tránh một chút. Dự bị lấy chiến đấu một trận Lumiang không lo lắng bị ám sát, nhưng Louis cùng Sakota rời đi quán cà phê. Hắn lập tức nhìn tên nam tử kia, cười hỏi, hiện tại có thể nói a? Nam tử kia hắn giọng nói, ta gọi Lugano. Toscano, một cái phi phàm giả. Đầu nào đường tắt, danh sách mấy? Lumiang nhíu lông mày. Lugano một lần nữa chất lên nụ cười, ta là một tên, người trồng trọt, danh sách chính. Đại địa mẫu thần nghị giáo hội đầu kia đường tắt. Lumiang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi là phê nát thót người. Không, ta là tỉnh Tristan người. Lugano cười nói, kể trước đây ít năm, ta cùng mấy người bằng hữu thành thợ săn tiền thưởng, thỉnh thoảng đến phê nát thót đi, quen biết một vị phi phàm giả, sau đó, hắn chết, ta được đến di vật của hắn. Đồng hương A vị kia là bị ngươi mưu sát, còn là chính mình xảy ra vấn đề, tiện nghi ngươi. Lumiang ra hiệu Lugano nói tiếp. Lugano cười hắc hắc nói, ta hiện tại có hy vọng trở thành danh sách 8 y sư, nhưng còn kém không ít tiền mới có thể mua được tương ứng ma dược tài liệu chính. Ta nghe nói đầu nhi sự tích của ngài, đoán ra ngài là mạnh mẽ phi phàm giả, cũng biết đảng Sa Vác hiện tại nhân thủ không đủ, liền nghĩ mượn gây rối tới gặp ngài, hy vọng có thể trở thành ngài trợ thủ, giúp ngài phân công quản lý một chỗ sản nghiệp, kiếm chút vất vả tiền. Y sư rất hữu dụng, mặc kệ là đối với người bình thường, vẫn là phi phàm giả, đều rất hữu dụng. Chương 26, đêm khuya khách tới thăm, bọn chúng hiệu quả trị liệu xác thực coi như không tệ. Lumiang dựa vào thành ghế, nhìn Lugano. Toscano con mắt, rất lâu không nói gì. Này thấy Lugano dần dần có chút lo lắng, thân thể trở nên căng cứng. Cuối cùng, Lumiang lộ ra nụ cười, nơi xây bột phòng khiêu vũ không phải sản nghiệp của ta. Ta chẳng qua là tại thay lão đại quản lý. Ta không rõ ràng ngươi có không có năng lực đưa nó quản tốt, nhưng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lugano bỗng nhiên buông lỏng, vẻ mặt tươi cười nói, đầu nhi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lumiang phóng đại thanh âm, đem Louis hô đi qua, nói với hắn, từ giờ trở đi, ngươi làm Lugano phụ tá, cùng hắn cùng một chỗ quản lý nơi xây bột phòng khiêu vũ. Còn có loại chuyện tốt này. Có điều, tại sao muốn trọng dụng vừa gia nhập chúng ta đảng Sa Vác thợ săn tiền thưởng? Louis còn không có làm ra đáp lại, Lumiang đã nhìn về phía Lugano, ta cho ngươi gần 2 tháng, trong 2 tháng này, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi liền là nơi xây bột phòng khiêu vũ người bảo hộ, có thể lấy đi nó kiếm lấy một bộ phận lợi nhuận. Cụ thể thế nào phân phối, ngươi cùng phòng khiêu vũ quản lý thương lượng. Lumiang cố ý không có nói rõ ràng phòng khiêu vũ lợi nhuận phân phối phương án. Nhất là cho bản thân của hắn hẳn là chiếm nhiều ít chi tiết này, muốn nhìn xem Lugano sẽ thế nào làm. Tạ ơn ngài, đầu nhi. Lugano không có che giấu chính mình vui sướng. Hắn kém chút thốt ra rồi chờ ta thành nghề y sư, mặc kệ đầu nhi ngài sinh cái gì bệnh, thụ cái gì thương, đều có thể cho ngài chữa cho tốt. Có thể nghĩ lại, này giống như là tại nguyền rủa ra sư tử Raziel sinh bệnh thụ thương, thế là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. nhìn xem Lugano cùng Luis một bên thương lượng nơi xây bộ phòng khiêu vũ sự tình, một bên rời đi lầu hai quán cà phê Lumian, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Lugano. Toscano như thế nịnh nọt, như thế nịnh bợ, như thế nhiệt tình, khiến cho hắn trực giác cho rằng đối phương khả năng có mưu đồ khác, tựa như lúc trước hắn đem kim cương giả thạch vòng cổ bán cho nam tước Britnip một dạng. Chỉ bất quá, hắn áp dụng chính là hiện ra bản thân thực lực cùng điên cuồng phương thức, trọng điểm là nhường nam tước Britnip thấy giá trị lợi dụng, mà Lugano. Toscano càng lại nịnh bợ cùng nịnh nọt, dĩ nhiên, hắn cũng không thể tránh khỏi biểu lộ tự thân tác dụng. Cho nên, Lumian mới quyết định đem nơi xây bộ phòng khiêu vũ giao cho đối phương quản 2 tháng. Nếu như cái này thợ săn tiền thưởng xác thực có mưu đồ khác, đưa hắn thả ngay dưới mắt, có thể càng hữu hiệu phát hiện dị thường của hắn, kịp thời áp dụng hành động, mà nếu là hắn không có cái gì vấn đề, dùng nơi xây bộ phòng khiêu vũ một bộ phận tiền lời đổi một cái y sư, có thể nói vô cùng có lời. Ngược lại như vậy không cần Lumian chính mình bỏ tiền, nơi xây bộ phòng khiêu vũ là đảng xa vác sản nghiệp. Hắn nhiều lắm là tổn thất một chút chia hoa hồng, mà này có khả năng thông qua Lugano. Toscano đối nơi xây bộ phòng khiêu vũ hỗn loạn tình huống hữu hiệu cải thiện để đền bù. Lại ngồi một hồi, Lumian rời đi phòng khiêu vũ vi phong, trở về quán trọ kim kê 207 gian phòng, kéo lên màn cửa. Hắn ngồi đến bàn gỗ phía trước, bắt đầu viết thư, tôn kính ma thuật sư nữ sĩ, ta đã tham gia nhập hội nghi thức, chính thức trở thành thiết huyết thập tự hội một thành viên. Nghi thức cụ thể quá trình là ta hết sức nghi hoặc một điểm, Gardner. Martin thủ hạ thiết huyết thập tự hội thành viên bên trong, có rõ ràng không phải thợ săn đường tắc phi phàm giả, bọn hắn là thế nào thông qua gác đêm khâu? Bọn hắn thuộc về thích khách đường tắc. Hoặc là nói, Gardner. Martin theo phương diện khác xác định bọn hắn đáng giá tín nhiệm, không cần tiếp nhận ô nhiễm. Lumian ban đầu muốn nói bọn họ có phải hay không tại đặc thù thời gian tiến nhập thị trường đường lớn số 13. Làm đặc biệt sự tình, có thế lại cảm thấy loại kia thời điểm, quan phương phi phàm giả khẳng định đang ngó chừng, rất không có khả năng để cho người ta tới gần thị trường đường lớn số 13. Chỉnh tề gấp gọn lại giấy viết thư, Lumian bố trí tế đàn, triệu hoán ra vị kia con rối người mang tin tức. Hắn cẩn thận hỏi, bây giờ còn có người âm thầm giám sát ta sao? Không có. Con rối người mang tin tức chậm rãi lắc đầu. Lumian im ắng thở phào một cái. Đem tìm ca tiên sinh hồi báo cùng đi kéo Whitney bến tàu rồi ngu giả khi giáo đường nghe giảng đạo hai chuyện này xếp tới gần đây nhật trình trong ngoài. Hắn vẻn vẹn chờ đợi gần một khắc đồng hồ ma thuật sư nữ sĩ liền trở về tin.